Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 979. Vượt đạo chiến trường. 14. Quân đoàn trưởng Triệu Kiến. Phong Giật liền tựa như một tôn sát thần, không ngừng thu gặt lấy phù văn chi tu sinh mệnh, mấy vạn, mấy chục vạn, chỉ cần là Phong Giật những nơi đi qua, phù văn chi tu chạy trối chết. Dần dần, Phong Giật sát thần danh tự tại Hoàng Tuyển quân bên trong thời gian dần qua thanh danh lên cao. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, sát thần Phong Giật cái tên này đều được vinh dự một cái thần thoại. Trận này mấy trăm vạn phù văn chi tu tập kích bất ngờ Hoàng Tuyển quân chiến đấu tại Phong Giật gia nhập dưới từ từ bình ổn lại, mà Phong Giật cũng rốt cuộc trở thành phù văn chi tu đối tượng phải giết. Mấy canh giờ về sau, gầm lên giận dữ truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Rút lui. Rất nhanh, phù văn chi xây xong giống như sóng triều từ Hoàng Tuyển quân lãnh địa lui ra ngoài, Hoàng Tuyển quân binh sĩ lập tức phát ra giống giận rung trời. Phong Giật tức thì bị người ném không trung. Hừ, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi tốt nhất là co đầu rút cổ tại Hoàng Tuyển quân lãnh địa không nên xuất hiện, nếu không ngươi hẳn phải chết. Vào thời khắc này, hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Giật não hải, để Phong Giật toàn thân không nhịn được đánh một cái run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm sâu trong hư không, tựa như nơi đó có người tại nhìn mình chằm chằm. Tiểu gia chờ lấy ngươi. Nhìn là ngươi chết vẫn là ta chết. Gióng giạc. Phốc. Phong Giật một ngụm nhiệt huyết phun ra, trực tiếp để tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Từng cái thần thức điên cuồng bắn phá, lại căn bản cũng không có địch nhân ảnh tử. Cho ngươi một bài học, để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sợ ngươi. Đạo âm đều không giết chết được ta, vậy ngươi liền không cách nào giết chết ta. Không có có người biết. Lúc này Phong Giật đang cùng người đối kháng, bọn hắn đều đang ngó chừng khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi Phong Giật. Giờ phút này Vạn Phu Trưởng Hậu Khanh đi tới Phong Giật trước mặt, hai mắt nhìn Phong Giật một cái nói. Tự giải quyết cho tốt. Vạn Phu Trưởng Hậu Khanh đi, nhưng là Phong Giật lại khóe miệng lộ ra tiếu dung, mấy chục vạn người tin tưởng cái này điểm tống hiến đầy đủ mình đạt tới mấy trăm vạn, khoảng cách 100 triệu, đã hoàn thành một tiểu bộ. Bất quá, đang Phong Giật đi hối đoái quân công đáng giá thời điểm, Phong Giật mới biết, mình lấy được quân công giá trị đâu chỉ mấy trăm vạn, đã hơn 1.300 vạn vạn, dù sao bị Phong Giật chém giết người bên trong còn có rất nhiều đều là hai viên phù văn ấm ký tu sĩ, đây chính là vượt qua hai cái đại cảnh giới, lấy được quân công giá trị trực tiếp là một người 100. Hơn 13 triệu quân công giá trị. Có thể trực tiếp lên làm thiên phu trưởng, thế nhưng là Phong Giật cũng không có, Phong Giật chỉ là hao tốn hơn 100 vạn quân công giá trị đổi lấy hai quyển dược đạo chiến ký theo thứ tự là thiên lịch dược quyền cùng thiên hồi dược trảm. Lại tốn 100 vạn quân công giá trị đổi lấy một bản thượng thừa dược đạo tâm pháp đồ tiên bích đào quyết, bản này đồ tiên bích đào quyết đầy đủ Phong Giật đem dược đạo công pháp tu luyện tới khai nguyên cảnh đại viên mãn, cho nên Phong Giật mười phần hài lòng. Lão thập, ngươi thật không có ý định tự lập môn hộ. Long Nhất hướng về phía Phong Giật hỏi, bởi vì Long Hồn còn không có đưa tới đội viên mới, mọi người yêu nguyên xưng hô như vậy lấy Phong Giật. Chờ đội viên chiêu đầy về sau, Phong Giật liền sẽ biến thành lão lục. Không muốn đi theo mọi người cùng một chỗ, ta đã cảm giác rất khá. Vậy được rồi, chính ngươi cảm thấy tốt là có thể. Long Nhất nhàn nhạt nói rằng, cũng không có cảm thấy bất mãn, chỉ là lộ ra một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Phong Giật khẽ cau mày. Vừa muốn Long Nhất nói ra nghĩ muốn hỏi nói đến bên ngoài lập tức truyền đến một tiếng la lên. Xin hỏi Phong Giật có đây không? Vạn Phu Trưởng tìm ngươi, để ngươi ngay lập tức đi phòng nghỉ sự một chuyến. Tới. Phong Giật nhìn thoáng qua Long Nhất, phát hiện Long Nhất ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc trong lòng nghi hoặc, lại đi ra khỏi sơn động quả nhiên thấy một tên Thiên Phu Trưởng đứng ở nơi đó. Người này nhìn thấy Phong Giật đi ra, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy nói. Chắc hẳn vị này chính là Phong Giật lão để đi, quả nhiên anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tuổi trẻ tài cao, vi huyên bội phục chi cực. Ngươi là? Tại hạ Thiên Phu Trưởng Thanh Tính, thân ở Hậu Khanh Vạn Phu Trưởng dưới trướng. Hậu Khanh Vạn Phu Trưởng tìm ngươi tới nói chuyện, chắc hẳn Phong Giật lão để là muốn lên như diều gặp gió, chúc mừng chúc mừng. Thiên Phu Trưởng Thanh Tính xu nịnh nói, Phong Giật sau khi tạ ơn, hai người độn không mà đi. Tại Thanh Tính dẫn đầu dưới, Phong Giật đi tới một chỗ to lớn sơn động. Thanh Tính nói, Phong Giật lão đệ, Vạn Phu Trưởng Hậu Khanh đang ở bên trong chờ ngươi, tại hạ liền không phụng bồi. Cảm ơn Thanh Tính đạo hữu. Thanh Tính cười cười quay người rời đi. Phong Giật ngẩng đầu nhìn to lớn sơn động, lập tức trầm giọng nói, Hoàng Tuyển quân Phong Giật bái kiến Hậu Khanh Vạn Phu Trưởng. Vào đi. Là. Phong Giật rất nhanh liền tiến vào trong sơn động. Tiến nhập sơn động, Phong Giật mới phát hiện đây hết thảy bài trí cùng chính mình tưởng tượng cũng không giống nhau. Nơi này mười phần đơn sơ, liền cùng binh sĩ không sai biệt lắm. Phong Giật, ngươi được biết ngươi phiên hiệu. Xích quân. Không sai, Xích quân, ngươi được biết chúng ta Xích quân quân đoàn trưởng. Thuộc hạ không biết. Chúng ta quân đoàn trưởng chính là thần nguyên cảnh cường giả, chính là Doanh Câu tông chủ dưới trướng một tên đại tướng, làm người rõ ràng phong hành, tâm ngoan thủ lạc, chính là một vị kiêu hùng. Hậu Khanh Vạn Phu Trưởng hai mắt nhìn chằm chằm Phong Giật đạo, thế nhưng là Phong Giật lại hết sức nghi hoặc hỏi. Vạn Phu Trưởng, cái này có quan hệ gì với ta, lấy ta đẳng cấp hẳn là còn câu không đến quân đoàn trưởng nhìn chăm chú. Ha ha ha, quả nhiên là hảo tâm nghĩ, đáng tiếc, ngươi đã khiến cho quân đoàn trưởng chú ý, bằng vào động thiên cảnh thứ 6 động thiên tu vi, một trận chiến đấu mà thôi, lại có thể chém giết mấy chục vạn phù văn chi tu, nghĩ không làm cho sự chú ý của người khác đều không được, mà lại sát thần Phong Giật danh hào tại Hoàng Tuyển quân thế nhưng là vang đang đang a, chính là thập đại vạn phu trưởng đều muốn gặp ngươi một lần cái này sát thần. Hậu Khanh Vạn Phu Trưởng cười to nói, bất quá Hậu Khanh lời nói lại làm cho Phong Giật không khỏi nhíu mày, chỉ nghe Phong Giật nhàn nhạt mà hỏi. Vạn Phu Trưởng, có thể hỏi ngươi hai vấn đề sao? Chuẩn. Vạn Phu Trưởng cùng Hậu Khanh tông chủ là quan hệ như thế nào? Thật chẳng lẽ như truyền ngôn như vậy, ngươi là Hậu Khanh tông chủ một cánh tay biến thành sao? Điểm này từ đầu đến cuối khốn nhiễu Phong Giật biết. Lớn bao nhiêu có thể, đều có thể đem thân thể của mình bất kỳ địa phương nào hóa thành phân thân của mình, thế nhưng là Hậu Khanh lại khác, tựa như có được tư tưởng của mình. Ngươi nói là chính là, ngươi nói không phải liền không là, phải hay không phải, ngay cả ta đều không phân rõ, ngươi lại làm sao có thể phân rõ. Hậu Khanh cái này cũng không thừa nhận. Lại tốt giống như thừa nhận lời nói, để Phong Giật nghi ngờ hơn, bất quá Phong Giật nghĩ đến mình thân ngoại hóa thân, nếu như lúc đầu mình thân ngoại hóa thân phản bội mình, cái kia sẽ là một cái gì bộ dáng, thế nhưng là Hậu Khanh là nhân vật nào, chẳng lẽ sẽ xuất hiện mình đã từng kém chút xuất hiện sai lầm không thành. Vạn Phu Trưởng, thuộc hạ vấn đề thứ hai là quân đoàn trưởng tại sao muốn triệu kiến thuộc hạ, chẳng lẽ là bởi vì thuộc hạ lộ ra ngoài ra tư chất của mình không thành. Phong Giật, Hậu Khanh minh bạch, có tu sĩ, sẽ không để cho so với chính mình còn muốn yêu nghiệt người sống sót tại thế, mà Phong Giật chính là cái này ý tứ, bất quá Hậu Khanh lại cười nói. Liền xem như quân đoàn trưởng cũng sẽ không như thế làm. Nhưng là dựa theo suy đoán của ta, quân đoàn trưởng chỉ sợ là muốn đem ngươi lâu dài lưu ở nơi đây, một khi ngươi ứng phó không khéo léo, chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Không sai, Xích quân quân đoàn trưởng nhất là ái tài, Phong Giật tư chất như thế, tiến hành bồi dưỡng tuyệt đối có thể để cho Phong Giật tại Xích quân bên trong rực rỡ hào quang, thế nhưng là Xích quân quân đoàn trưởng cũng là một vị tâm ngoan thủ lạc hạng người. Một khi có người nghịch ý nguyện của hắn, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới họa sát thân, có thể nói, Phong Giật giờ phút này đã lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Phong Giật, ta biết ngươi nhất định rời đi dược đạo chiến trường, cho nên chuyện này ta cũng không có cách nào giúp ngươi, hết thảy đều dựa vào chính ngươi ứng đối. 3 ngày sau đó, ta liền sẽ dẫn ngươi đi gặp quân đoàn trưởng, đến lúc đó nên làm cái gì, chính ngươi quyết định đi, hiện tại ngươi có thể rời đi. Hậu Khanh dứt lời đất trực tiếp liền hạ lệnh trục khách, Phong Dật lên tiếng quay người rời đi, chỉ bất quá cái này bước chân có chút nặng nề. Quân đoàn trưởng thần nguyên cảnh tu vi, vô luận là mình, vẫn là hỗn độn châu bên trong những người khác, cũng không là đối thủ, duy nhất có thể dựa vào chỉ có Bỉ Ngạn Hoa cùng thể nội thanh dáng chờ người, thế nhưng là thanh dáng chờ người đã sẽ không lại xuất thủ, mà Bỉ Ngạn Hoa cũng sẽ không ở mình không có sinh mệnh uy hiếp phía dưới xuất thủ, cái này để Phong Dật mười phần khó làm. Ba ngày qua rất nhanh, một ngày này, Phong Dật đi tới Hậu Khanh đồng phủ, Hậu Khanh mang theo Phong Dật ngồi truyền tống trận, về tới Hoàng Tuyền Thành, bởi vì Xích Quân quân đoàn trưởng chính là ở tại Hoàng Tuyền Thành, có thể nói, Hoàng Tuyền Thành chính là bị bảy đại quân đoàn trưởng nắm trong tay lấy. Hậu Khanh mang theo Phong Dật đi tới một tòa màu đỏ trước phủ đệ, nơi này chính là Xích Quân quân đoàn trưởng trụ sở, Hậu Khanh để cho người ta sau khi thông báo, lập tức mang theo Phong Dật tiến nhập bên trong. Thuộc hạ Hậu Khanh bái kiến quân đoàn trưởng. Thuộc hạ Phong Dật bái kiến quân đoàn trưởng. Vào đi để cho ta nhìn xem cái kia dũng mãnh thiện chiến binh sĩ. Giờ phút này trong một căn phòng truyền đến quân đoàn trưởng thanh âm, Hậu Khanh mang theo Phong Dật đẩy ra bỏ vào tiến vào, chỉ gặp một vị người mặc màu đỏ trường bào, bên hông cột một cây màu vàng hí đồng xăm rộng đai lưng, một đầu một tia bất loạn sợi tóc, có một đôi hờ hứng lãng mắt. Hình thể vĩ ngạn quả nhiên là đỉnh thiên lập địa anh tư tỏa sáng. Phong Dật xong đồng co rụt lại, biết người này chính là Xích Quân quân đoàn trưởng, chỉ bất quá Phong Dật không nghĩ tới, vị này quân đoàn trưởng cư nhiên như thế tuổi trẻ. Ngươi chính là Phong Dật. Cái kia chém giết mấy chục vạn phù văn chi tu sát thần Phong Dật. Quân đoàn trưởng lời nói vừa ra tựa như có được vô tận ma lực, để Phong Dật tự nhiên mà vậy đáp. Không sai, thuộc hạ chính là Phong Dật. Ăn, không tệ, quả nhiên tuấn tú lịch sự, anh tư thẳng tắp, vốn là quân đoàn trưởng muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi xem coi thế nào. Quân đoàn trưởng hai mắt không ngừng lóe ra lưu luyến quang mang, lại mang theo thấy lạnh cả người bộc phát ra, để Phong Dật như vào hầm băng, cũng chính bởi vì cái này một cỗ hầm băng hàn ý, để Phong Dật một cái run rẩy thanh tỉnh lại. Thuộc hạ nguyện vì quân đoàn trưởng mà chiến, bất quá, thuộc hạ thuộc về chiến trường, không thuộc về bất luận kẻ nào, mà lại có không đủ 8 vạn năm, thuộc hạ còn muốn rời đi dược đạo chiến trường, về tới Huyền Âm Tông bên trong, bởi vì thuộc hạ mục tiêu là trở thành Huyền Âm Tông đệ tử chân chính. Ha ha ha, tốt một phen lời nói hùng hồn, hừ, ngươi được biết vi phạm tại hạ lời nói hậu quả. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 980. Tuyển đạo chiến trường. 15. Ngươi giết không được ta. Một nháy mắt quân đoàn trưởng trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, Hậu Khanh nhìn không được, liên tiếp lui về phía sau, trong nháy mắt liền bị đẩy ra gian phòng. Nhưng mà để quân đoàn trưởng cùng Hậu Khanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Phong Dật thế mà không hề động một chút nào, không chỉ như thế, tại Phong Dật trên thân thế mà đồng dạng tràn ra một cỗ khí tức kinh khủng, mà cỗ khí tức này thế mà so với quân đoàn trưởng không hề yếu, thậm chí càng mạnh lên như vậy một tia. Hừ, ai dám chọc nô bộc của ta? Hừ lạnh một tiếng truyền vào quân đoàn trưởng cùng Hậu Khanh lỗ tai, hai người lập tức giật nảy cả mình. Dương mắt xem xét, chỉ gặp Phong Dật đỉnh đầu bò một con lớn chừng quả đấm tiểu bạch thỏ, mà cái kia khí tức kinh khủng chính là từ cái này chỉ tiểu bạch thỏ trên thân phát ra, thậm chí câu kia hừ lạnh cũng là tiểu bạch thỏ tại gầm nhẹ. Phong Dật tại thời khắc mấu chốt, đem tiểu bạch thỏ kêu gọi ra, cũng là đem quân đoàn trưởng hù sườn sốt một chút. Để quân đoàn trưởng một nháy mắt tin tưởng tiểu bạch thỏ cũng là một vị cùng mình ngang hàng tồn tại. Quân đoàn trưởng hai mắt lạnh lẽo, con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Phong Dật đầu vai tiểu bạch thỏ, ước chừng qua thời gian 3 cái hô hấp, quân đoàn trưởng đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha, tốt ngươi cái Phong Dật, xuất ra một con cọp giấy tới dọa ta, lá gan của ngươi thật lớn. Quân đoàn trưởng nói rằng về sau, ngữ khí băng lãnh, bốn phía nhiệt độ càng là chợt hạ xuống, để Phong Dật không nhịn được đánh mấy cái lạnh run. Chính là Phong Dật đầu vai tiểu bạch thỏ cũng là toàn thân run rẩy kinh hô một tiếng. Đậu xanh rau má, người này là từ trong địa ngục bò ra tới, đầy người đều là địa ngục khí tức, ta ngăn cản không nổi, liền dựa vào chính ngươi. Phong Dật những mày, bởi vì tiểu bạch thỏ tại tiếng nói sau khi rơi xuống đất, liền biến mất không thấy. Phong Dật hai mắt nhìn chằm chằm quân đoàn trưởng, trong mắt đều là thần sắc kiên định, không có một vẻ bối rối. Ngươi được biết, vi phạm ta cô tinh người đều thế nào? Quân đoàn trưởng cô tinh thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Dật lỗ tai, cái kia băng lãnh ngữ khí liền tựa như từ trong hầm băng chui ra ngoài, để cho người ta không rét mà run. Ngươi không giết chết được ta. Phong Dật ngữ khí kiên định, tựa như chút nào còn không sợ cô tinh, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô tinh, ngữ khí bình thản nói rằng. Cô tinh những mày, nhìn chằm chằm Phong Dật hai mắt, tựa như muốn nhìn thấu Phong Dật ý nghĩ trong lòng. Hồi lâu cô tinh cười ha hả. Ha ha ha, hảo tiểu tử, có cốt khí, có lực lượng, quân tông giá trị 100 ức, đạt tới ngươi liền có thể rời đi, nếu không ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi nơi này. Phong Dật đi, đi theo Hậu Khanh Vạn Phu trưởng rời khỏi nơi này, về tới động phủ của mình, 100 ức điểm cống hiến, đây quả thực chính là một cái thiên văn sổ tự, Phong Dật không cách nào tưởng tượng, mình cần chém giết bao lâu dị tộc mới có thể đạt tới dạng này điểm cống hiến. Bất quá, Hậu Khanh lại cho Phong Dật chỉ một con đường sáng, cái kia chính là trước trở thành thiên phu trưởng, trở thành thiên phu trưởng, cái kia tất cả thuộc hạ điểm cống hiến 1% chính là hắn, mà một tên thiên phu trưởng có thể thống lĩnh 10 cái bách phu trưởng, 100 cái 10 phu trưởng, nếu như một trận chiến đấu xuống tới, cái kia Phong Dật ít nhất cũng là đạt được hơn ngàn quân công giá trị. Thế nhưng là Phong Dật không có dạng này lựa chọn, tại Phong Dật xem ra, không bằng tại Long Hồn tiểu đội giả heo ăn thịt hổ tới dễ dàng, cho nên Phong Dật yêu nguyên về tới Long Hồn tiểu đội. Kỳ thật Phong Dật không phải là không muốn liếc kiếm quân công giá trị, chỉ là tại Phong Dật xem ra, muốn làm coi như vạn phu trưởng, chỉ có dạng này mới có thể càng nhanh đạt tới chục tỷ quân công giá trị. Cho nên Phong Dật hiện tại cần chính là tích lũy quân công giá trị, chỉ có đạt tới 100 triệu. Phong Dật mới có hy vọng tại không đủ 8 vạn năm ở trong đạt được chục tỷ quân công giá trị. Xuất kích mới là tốt nhất phương thức, cho nên Phong Dật về tới Long Hồn tiểu đội, liền chuẩn bị muốn xuất kích cùng Long Hồn nói qua ý nghĩ của mình về sau. Long Hồn đáp ứng Phong Dật, đương nhiên, lần này xuất kích chỉ có Phong Dật một người, mà Long Hồn có thể trợ giúp Phong Dật chỉ có cho Phong Dật một viên ngọc giản mà thôi. Không nên xem thường mai ngọc giản này thế nhưng là Long Hồn vô số năm qua thăm dò dị tộc căn cứ địa đồ, đối Phong Dật có được trợ giúp lớn lao. Phong Dật đi, ngồi truyền tống trận rời đi, Long Hồn cùng Long Nhất chờ người nhìn ra xa, chỉ có yên lặng chúc phúc Phong Dật, bởi vì Phong Dật chiến đấu, bọn hắn căn bản là giúp không được gì. Hậu Khanh trong huyệt động, tại Phong Dật ngồi lên truyền tống trận rời đi thời điểm, mở mắt ra, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Phong Dật, có thể hay không sống mà đi ra dị tộc căn cứ, liền nhìn vận khí của ngươi cùng thế lực. Phong Dật một thân một mình đi tới dị tộc căn cứ, tại Long Hồn đưa cho địa đồ chỉ dẫn dưới, Phong Dật rất nhanh liền đi tới một chỗ tương đối an ổn địa phương. Ở chỗ này, Phong Dật nhô ra thần trí của mình, bắt đầu tìm kiếm dị tộc. Long Hồn cho Phong Dật địa đầu ngọc giản 10 phần thực dụng, Phong Dật nương tựa theo địa đồ chỉ dẫn, điên cuồng tìm kiếm chung quanh dị tộc chi tu, Phong Dật thần thức không ngừng khuyết tán, ở cách địa phương này có thể phát hiện phù văn chi tu cũng không nhiều, cũng chính là hơn 10 người một tiểu đội mà thôi, mà lại đội trưởng của bọn họ cũng chỉ là một nguyên cảnh đại viên mãn mà thôi, cho nên Phong Dật thu hoạch tính mạng của bọn hắn đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, Phong Dật tại cái này khu vực biên giới mấy năm trọn vẹn chém giết đối thủ hơn 100 vạn người, cái này khiến phù văn chi tu cao tầng 10 phần tức giận. Không biết hơn khoảng cách xa, vô số ức phù văn chi tu căn cứ tối cao thống soái, Một tên mi tâm có được 7 viên nửa phù văn tu sĩ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giận dữ, ở tại dưới thân còn có 4 tên mi tâm có được 7 viên phù văn tu sĩ, cái này 4 tên có được 7 viên phù văn tu sĩ tương đương với nói tu thần nguyên cảnh đại viên mãn. Cái kia 7 viên nửa phù văn tu sĩ lại càng không cần phải nói, tu vi đã đạt đến mộng nguyên cảnh, khi hắn có được 8 khỏa phù văn thời điểm, cái kia chính là mộng nguyên cảnh đại viên mãn. Mà người này chính là vượt đạo chiến trường thống lĩnh phù văn chi tu đầu lĩnh, cũng là phù văn chi tu một tên trưởng lão. Hỗn chứng thời gian dài như vậy, các ngươi thế mà không có điều tra ra người kia là ai, ta lưu các ngươi có gì dụng. Cái kia 4 tên 7 viên phù văn tu sĩ toàn thân run lên, tại phía sau bọn họ còn có 10 vị mi tâm có được 6 viên phù văn tu sĩ càng là không chịu nổi, chỉ gặp 7 viên phù văn 4 người, một người trong đó nói. Thác Nguyệt trưởng lão bớt giận, chúng ta đã tra ra lai lịch của người này, đồng thời cũng vỗ ra có được 5 viên phù văn chi lực vải rách đuổi theo giết kẻ này, tin tưởng lấy vải rách lực lượng tuyệt đối có thể muốn tiểu tử này mệnh. Hừ, cho các ngươi một tháng, nếu như không đem kẻ này đầu lâu mang đến gặp ta, các ngươi đều muốn tiếp nhận vạn hồn nỗi khổ. Thác Nguyệt trưởng lão hừ lạnh một tiếng, để ở đây 14 người sợ hãi không thôi, vạn hồn nỗi khổ, đây tuyệt đối là phù văn chi tu cực hình bên trong nghiêm khắc nhất khúc hình. Cái này 14 người nghĩ đến cái kia vạn hồn thôn phệ huyết nhục nỗi khổ, cả người đều run rẩy lên. Phía sau lưng gió lạnh sưu sưu, bất tài khoảng khắc, đầy người đều là mồ hôi lạnh, liên y vạt áo đều ăn mòn thấu. Thác Nguyệt lần nữa hừ lạnh một tiếng. Hừ, đều lùi xuống cho ta đi, đừng quên thời hạn một tháng. Cái này 14 người tựa như xá đại ăn, lập tức lên tiếng thối lui ra khỏi nơi đây. Rời đi Thác Nguyệt trưởng lão nơi ở về sau, cái kia 4 tên có được 7 viên phù văn tu sĩ lập tức phân phó nói. Các ngươi 10 người đều đi ra ngoài cho ta, nhất định phải tìm tới cái kia đáng chết tu sĩ. Là trưởng lão. 6 viên phù văn 10 tên tu sĩ lập tức rời đi nơi đây cùng bọn hắn cùng lúc xuất phát. Còn có 5 viên phù văn hơn 20 tên tu sĩ. Có thể nói, phù văn chi tu ngoại trừ cấp cao nhất 5 người bên ngoài, những người khác bị phái ra ngoài. Khúc hồn tế ma, vô tương, chúng ta 4 người người có thể không có thể sống sót. Liền nhìn một tháng này bằng không chúng ta xuất động. Tỏa tâm, ngươi cũng quá để mắt tiểu tử kia, nhiều như vậy tộc nhân đuổi theo giết hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể chạy không thành. Lại nói, một khi chúng ta 4 người xuất động chắc chắn sẽ gây nên đối đầu cảnh giác, một khi hỏng đại sự của chúng ta, vậy liền thật sự là tội đáng chết vạn lần. Khúc hồn lắc đầu nói. Hai người khác đồng dạng nhẹ gật đầu đồng ý. Khúc hồn cách nhìn tỏa tâm khẽ cau mày nói. Tốt a, khúc hồn ngươi nói đúng, không thể lầm đại sự của chúng ta. Rất nhanh, 4 người chia ra rời đi, riêng phần mình về tới mình trụ sở, mà lúc này Phong Dật căn bản cũng không biết, phù văn chi tu có thể nói là xuất động toàn tộc chi lực, đang đuổi bắt hắn, mà giờ khắc này Phong Dật chính tại tìm kiếm mặt khác mục tiêu. Mà lại từ từ, Phong Dật xâm nhập phù văn chi tu lãnh địa. 10 năm bị tiểu gia chém giết phù văn chi tu cũng có hơn 2 triệu người, coi như không đủ 100 triệu quân công giá trị, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Phong Dật nhìn qua xa xa hư không lẩm bẩm nói được, nhưng vào lúc này, một đạo sức mạnh thần thức khủng bố trong nháy mắt liền khóa chặt Phong Dật. Phong Dật kinh hãi. Lập tức hóa thành một đạo quang ảnh thẳng đến Mạc Kiến mà đi. Hừ, giờ này khắc này muốn chạy trốn, ngươi đem ta vải rách nhìn thành cái gì? Hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Dật thức hải, đi theo Phong Dật liền thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng người. Phong Dật song đồng co rụt lại, lập tức đã ngừng lại thân hình, nhìn chằm chằm người này mi tâm. 5 viên phù văn, người này lại đã đạt tới khai nguyên cảnh đại viên mãn. Xem ra phù văn chi tu là thật dự định muốn tiêu diệt mình. Là ngươi. Giờ phút này, vải rách một tiếng gầm nhẹ, lập tức nhận ra Phong Dật, bởi vì Phong Dật chính là lúc đầu cái kia một trận chiến đấu bên trong chạm giết mình mấy chục vạn tộc nhân tên tu sĩ kia. Phong Dật nhướng mày. Nguyên lai là ngươi. Phong Dật cũng nhận ra người này, lúc đầu chính là người này muốn chém giết mình. mà bị vạn phu trưởng Hậu Khanh cho cản lại, không nghĩ tới bây giờ ở chỗ này hai người lần nữa đoàn tụ. Ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tiểu tử, ta nhớ được ngươi gọi Phong Giật đúng không? Lần trước để ngươi may mắn đào thoát, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể trốn được sao? Vải rách cười ha hả, mà Phong Giật bây giờ tu vi chém giết một nguyên cảnh đại viên mãn không có vấn đề, liền xem như địa nguyên cảnh sơ kỳ, nếu như mình đem hết toàn lực cũng có thể đem đối phương chém giết. Cho dù là địa nguyên cảnh đại viên mãn, mình muốn đào tẩu không là vấn đề, thế nhưng là đối phương thế mà trực tiếp vượt qua hai cái đại cảnh giới đạt đến khai nguyên cảnh đại viên mãn, vậy tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Trang Mộng Giao giờ phút này cũng chỉ là khai nguyên cảnh sơ kỳ, cũng căn bản không phải là đối thủ của người nọ. Phong Giật trong lòng tính toán, làm sao có thể từ thủ hạ của người nọ chạy trốn. Ta nói, ngươi giết không được ta. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 981. Thượng đạo chiến trường. 16. Thứ 8 Đồng Thiên. Phong Giật hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm đối phương trong nháy mắt. Một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng xuất hiện, cỗ này khí tức kinh khủng trực tiếp đâm đến vài rách liên tiếp lui về phía sau, trên mặt càng là lộ ra thần sắc kinh khủng. Tiểu tử, muốn giết ta nô bộc, ngươi nha muốn chết đúng không? Giờ này khắc này, một chỉ tiểu bạch thỏ xuất hiện ở Phong Giật đỉnh đầu, trên thân tản mát ra thần nguyên cảnh khí tức khủng bố đem vài rách bao phủ. Tiểu bạch thỏ nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế mười phần, vải rách kinh hãi, quay đầu liền chạy. Trong nháy mắt, Phong Giật thân hình lói lên, lần nữa hướng phía nơi xa phóng đi, căn bản cũng không quản vải rách, chớp mắt trốn ra đếm bằng ước vạn dặm. Vải rách trong lòng nghi hoặc, theo lý thuyết phù văn chi tu cùng nói tu cái kia là không chết không thôi tràng diện, thế nhưng là đối phương vì cái gì không có chém giết mình đâu. Không tốt, chúng kế. Vải rách lập tức kịp phản ứng. Vừa rồi cái kia khí tức kinh khủng không phải Phong Giật dở trò vượt, chính là cái kia chỉ tiểu bạch thỏ bị trọng thương không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, này mới khiến mình đào tẩu không có truy sát. Vải rách kịp phản ứng về sau, lập tức thân hình chớp liên tục, bất tài khoảng khắc lại lần nữa đuổi tới Phong Giật sau lưng. Phong Giật, chịu chết đi. Vải rách vì nghiệm chứng mình ý nghĩ trong lòng, phát hiện Phong Giật, lập tức một trường vỗ xuất. Nếu như cái kia chỉ tiểu bạch thỏ xuất hiện, vậy mình quay đầu liền đi. Phong Giật kinh hãi trở lại ngưng tụ tất cả tu vi, trực tiếp tế ra càn khôn tháp gắn vào trên người mình. Càn khôn tháp lập tức nổ bắn ra một đạo quang mạc che lại Phong Giật toàn thân. Sau một khắc, vải rách trưởng lực liền đánh vào Phong Giật tế ra càn khôn tháp phía trên. Oanh! Phốc! Sưu! Một tiếng nổ vang truyền đến. Phong Giật trực tiếp phun ra một ngụm nhiệt huyết bên trong hỗn có từng khối khối vụn, thân thể càng là mang theo càn khôn tháp bay ngược mà đi, có thể nhìn thấy, Phong Giật thân thể tại càn khôn trong tháp không ngừng sụp đổ, là từ trong ra ngoài sụp đổ, vải rách một chưởng này lực lượng, để Phong Giật nhận lấy phản phệ, ngũ tạng lục phủ tức thì bị oanh vỡ nát, đồng thời từ nội bộ sụp đổ ra. Ha ha ha, nguyên lai chỉ là một con cọp giấy. Phong Giật chịu chết đi. Vải rách mới chỉ là dùng ba thành lực đạo mà thôi, càng nhiều lực lượng tất cả đều dùng tại chạy trốn phía trên. Một khi đối phương cái kia chỉ tiểu bạch thỏ xuất hiện, vải rách sẽ không chút do dự chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là vải rách nhìn thấy Phong Giật bây giờ tình huống, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc dữ tợn cười ha hà. Đáng tiếc, vải rách tính sai, nếu như vải rách một trưởng này có thể thi triển ra toàn lực, cái kia Phong Giật hạ tràng chỉ có một cái, liền là chết. Đáng tiếc vải rách chỉ dùng ba phần sức mạnh, cái này khiến Phong Giật có thở dốc cơ hội. Ngay tại vải rách toàn lực một trưởng vỗ đến thời điểm, Phong Giật thân hình biến mất, vải rách một trưởng này trực tiếp đập vào không trung, cái kia lực lượng khổng lồ càng đem thiên địa đều chấn động đến đung đưa. Phong Giật, có loại cho lão tử đi ra, cho lão tử đi ra. vải rách không ngừng giống giận, càng là một trưởng hướng phía hư không đánh ra, cái kia lực lượng khổng lồ kém chút liền đem hư không chấn vỡ, đáng tiếc, nơi nào còn có phong giật thân ảnh. Lão tử cũng không tin, ngươi có thể trốn được chân trời góc biển. Vải rách gầm nhẹ, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo kỳ dị pháp quyết, theo pháp quyết đánh ra từng đạo phù văn chi lực không ngừng khuyết tán, trong nháy mắt liền phong ấm đếm bằng ước vạn dặm, chỉ cần hư không coi như phong giật trốn đi cũng vô pháp thoát đi cái này đếm bằng ước vạn dặm xa hư không. Thời khắc này phong giật chính là trốn vào hỗn độn châu bên trong, hỗn độn châu hóa thành một viên hạt bụi nhỏ, tại phong giật khống chế dưới trong nháy mắt liền chìm xuống dưới. Phong giật không sẽ ngốc ngốc lưu tại giữa không trung để vải rách công kích mình. Thân ở hỗn độn châu bên trong phong giật chỉ còn lại có nửa cái đầu lâu, giờ phút này Trang Mộng Giao chờ người đều tại phong giật bên người, không ngừng đánh ra từng đạo sinh mệnh chi lực đưa vào phong giật nửa cái đầu lâu bên trong. Phong giật nửa cách đầu lâu bên trong cũng là đãng xuất từng đạo lục sắc khí tức bắt đầu tu bổ thân thể. Còn tốt, vải rách dùng lực lượng chỉ có ba thành, nếu không phong giật căn bản không có tiến vào hỗn độn châu cơ hội, càng không cách nào bảo trụ tính mạng của mình. Ước chừng qua 6 ngày, phong giật lúc này mới khôi phục như lúc ban đầu, bất quá phong giật cũng không có tỉnh lại, trên thân ngược lại để lộ ra một cỗ lực lượng khổng lồ, bên người càng là bị phong giật chất đầy dược tinh, phong giật tại vải rách một trưởng này phía dưới, lại có đột phá dấu hiệu. Động thiên cảnh thứ 7 động thiên, giờ phút này phong giật cảm nhận được chính là thứ 7 động thiên bình cảnh, chỉ cần đột phá thứ 7 động thiên. Phong giật sẽ mượn lực đột phá đến thuần dương cảnh, chỉ cần đạt đến thuần dương cảnh, phong giật tuyệt đối có thể đối chiến vải rách, coi như không cách nào chém giết vải rách, phong giật cũng có thể trong tay của đối phương thoát đi khống chế. Thời gian không ngừng sói mòn, phong giật không ngừng hấp thu dược tinh đến hình thành một loại trùng kích lực lượng, cố lực lượng này không ngừng đụng chạm lấy thứ 7 động thiên bình cảnh, mấy ngày sau. Phong giật thân thể truyền đến một tiếng nổ vang, một cỗ minh mông lực lượng tại phong giật trên thân dập dờn mà xuất, rốt cục, phong giật đột phá đến thứ 7 động thiên. Thời khắc này phong giật đứng tại thứ 7 động thiên bên trong, nhìn qua cái kia khổng lồ vũ trụ, phong giật trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, giờ phút này. Phong giật chém giết địa nguyên cảnh cường giả tuyệt đối dễ như trở bàn tay, cái kia 7 tòa to lớn vũ trụ đơn giản so với thiên chi địa còn muốn to lớn vô số lần, từ cái kia trong vũ trụ truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, nếu như nói phong giật tại thứ nhất động thiên thời điểm lực lượng là gấp đôi, cái kia phong giật lực lượng bây giờ chính là thứ nhất động thiên 200 lần thậm chí là 300 lần, cái này chính là động thiên vũ trụ bị phong giật vô hạn mở rộng chỗ tốt. Phong giật giờ này khắc này chính là đứng tại 7 tòa động thiên chỗ nối tiếp, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nhìn qua 7 tòa vô cùng to lớn động thiên, phong giật trong ấp đột nhiên xuất hiện một thanh âm. 9 là chí tôn, 10 là hoàn mỹ, vừa rất nhiều thứ đều có thể xuất hiện chí tôn cùng hoàn mỹ, cái kia động thiên vì cái gì sẽ không xuất hiện thứ 8 động thiên, thứ 9 động thiên, thậm chí là thứ 10 động thiên đâu. Phong giật sững sờ, trong hai mắt lộ ra một phiến cực nóng quang mang, đạo thanh âm này không phải Bỉ Ngạn Hoa, không phải thể nội đại điện bên trong thanh dáng chờ người, càng không phải là người khác, chính là phong giật mình. Đúng vậy a, chính là chí tôn, 10 là hoàn mỹ, tại sao mình không thể đem động thiên cảnh đạt tới hoàn mỹ đâu? Chỉ cần đạt đến hoàn mỹ, vậy mình đột phá đến thuần dương cảnh, sẽ là một cái dạng gì thực lực kinh khủng. Phong giật lẩm bẩm nói, thế nhưng là đạt tới cái thứ 10 động thiên, nói nghe thì dễ, liền xem như thứ 8 động thiên, đó cũng là trái ngược lẽ thường tồn tại, thứ 7 động thiên về sau chắc chắn là thuần dương cảnh, thế nhưng là cái này thứ 8 động thiên, như thế nào đột phá? Phong giật giờ phút này khoanh chân ngồi tại mình 7 tòa động thiên trước mặt, trên mặt đều là vẻ suy tư, 7 tòa động thiên cửa hang chính là đối mặt phong giật, xếp thành một phiến. Nhưng là cái này 7 tòa động thiên cửa hang lại là một nửa hình tròn, giờ phút này chỉ cần lại có vài tòa động thiên cửa hang, liền có thể hình thành một cái vòng tròn. Thứ 8 động thiên, thứ 8 động thiên, như thế nào mới có thể được rồi hình thành thứ 8 động thiên? Phong giật trong lòng không ngừng lầm bầm, trên mặt đều là khó chát chát thần sắc, Giờ phút này Phong Dật đã bị cái này thứ 8 động thiên cho khốn trụ, nghĩ không ra, đi không ra, thời gian cứ như vậy, thời gian dần trôi qua sói mòn, đảo mắt, Phong Dật tại Hỗn Độn Châu tốc độ thời gian trôi qua chi địa chúng qua đi thời gian mấy chục năm. Kỳ quái, đại ca làm sao vẫn chưa xuất hiện? Theo lý thuyết, thứ 7 động thiên đã đột phá, hẳn là hoàn hồn lại. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nhíu lại cái kia hai túm ngắn nhỏ lông mày đảo, đứng bên người chính là Trang Mộng Giao chờ người, bọn hắn không ai rời đi Phong Dật bên người, thế nhưng lại không nghĩ tới, Phong Dật tại đột phá thứ 7 động thiên về sau, thế mà lâu như vậy đều không tỉnh lại nữa. Đại ca không phải là thần hồn lâm vào hôn mê đi, không nên a, đều có thể đột phá, còn có thể hôn mê sao? Phong Côn nghi ngờ hỏi, bên người Trang Mộng Giao hung hăng trà sát một chút Phong Côn, để Phong Côn lập tức rụt rụt đầu của mình. Mà lúc này, tại cái kia càn khôn trong tháp, một mực tại dưỡng thai tiên nhạc xuất hiện ở Trang Mộng Giao trước mặt. Tỷ tỷ, muội muội, ngươi sao lại ra làm gì? Trang Mộng Giao lập tức tiến lên, đỡ tiên nhạc. Tiên nhạc tại càn khôn trong tháp đã chờ đợi rất nhiều năm, thế nhưng là không biết vì cái gì tiên nhạc phát hiện mình cũng không có mang thai. Tỷ tỷ, vì cái gì Ngô gia không có mang thai? Tiên nhạc khẽ cau mày đảo, biểu lộ đều là vẻ mất mát. Trang Mộng Giao sững sờ, đi theo hiểu được tiên nhạc sở dĩ không có mang thai. Là bởi vì Phong Dật còn không có giải trừ năm đó ở Tịch Tĩnh Hải ăn tiểu ngân cá độc tố, khó trách tiên nhạc không có mang thai. Mặc dù chúng ta Bạch Ly nhất tộc thời gian mang thai chừng vạn năm mới có thể chân chính thụ thai, thế nhưng là Ngô gia tại Càn Khôn trong tháp đã qua vài vạn năm, một mực không có cảm nhận được, vì cái gì? Trang Mộng Giao cười khổ nói, tiên nhạc muội tử, xin lỗi, cái này đều do tỷ tỷ. Trang Mộng Giao đem mình cùng Phong Dật tại Tịch Tĩnh Hải sự tình đại khái nói một lần, tiên nhạc sau khi nghe được, thần sắc rõ hiển lộ ra thất lạc thần sắc, bất quá nghe được Trang Mộng Giao nói cái này độc có thể giải thời điểm trên mặt lần nữa lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tỷ tỷ, vậy nhanh lên một chút để tướng công giải độc a, tiên nhạc muốn nhỏ bảo bảo. Tiên nhạc muội tử, cái này còn cần tướng công mình quyết định. Mà lại ta cảm thấy tướng công sở dĩ không có nói cho ngươi biết, hẳn là tướng công không biết làm sao nói cho ngươi. Ngươi nghĩ a, tướng công hiện tại chính tại tăng cường tu vi của mình, muốn phá ngày này, đương nhiên không muốn có vướng víu, cho nên ta nghĩ tướng công hẳn là trong khoảng thời gian này là sẽ không cần dòng dõi, tối thiểu nhất tại ngày này phá trước đó là sẽ không cần. Tiên nhạc sắc mặt một khổ, lách mình biến mất tại Trang Mộng Giao trước mặt. Trang Mộng Giao cũng không có cách nào, tâm bệnh còn cần tâm dược y, chuyện này chỉ có Phong Dật có thể làm được, thế nhưng là Phong Dật giờ phút này vẫn không có tỉnh táo lại. Các ngươi đều trở về tu luyện đi, tận lực đột phá, tương lai có thể giúp đại ca các ngươi, về phần nơi này, liền có ta canh chừng. Trang Mộng Giao đối bên người chúng nhân nói. Vậy làm phiền đại tẩu. Phong Thiên cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người rời đi nơi đây, riêng phần mình đi tu luyện, mà Trang Mộng Giao thì nhìn thoáng qua Phong Dật, sau đó ngồi tại Phong Dật trước mặt, đồng dạng buộc con mắt bắt đầu tu luyện. Chuyện bên ngoài Trang Mộng Giao đều biết, cho nên Trang Mộng Giao nhanh chóng tu luyện tới khai nguyên cảnh đại viên mãn, dạng này sẽ có thể giúp trợ mình tướng công. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 982. Tuyệt đạo chiến trường. 17. Duy nhất đồng thiên. Thời gian yêu nguyên không ngừng sói mòn, Phong Dật vẫn không có thanh tỉnh, đảo mắt chính là mấy trăm năm. Tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong, Phong Dật từ đầu đến cuối đều tại Hỗn Độn Châu bên trong. Mà giờ khắc này ở bên ngoài tìm kiếm Phong Dật người lại không chỉ Vải Rách một người. Vải Rách, ngươi nói nơi đây đã bị ngươi phong tỏa, cái kia Phong Dật mặc dù giấu đi thế nhưng lại không hề rời đi ngươi phong tỏa có đúng không? Giờ này khắc này tại Vải Rách xuất hiện trước mặt hơn 10 người, những người này chính là có được 6 cái phù văn hòa 5 mai phù văn tu sĩ, bọn hắn đang truy tung Phong Dật thời điểm tại Vải Rách nơi đó nhận được tin tức. Phong Dật bị nhốt, thế nhưng lại giấu đi. Đúng vậy hộ pháp, Phong Dật cũng không có thoát đi cái này phiến giam cầm không gian, chỉ là vải rách vô năng, yêu nguyên không cách nào tìm tới cái này Phong Dật tồn tại. Không sao, chúng ta có thể chậm rãi bước ra cái này Phong Dật, bất quá thời hạn một tháng còn có hơn 20 ngày, chúng ta phải nhanh một chút. Sáu cái phù văn tu sĩ, tại phù văn chi tu tổ địa chính là hộ pháp thân phận, cho nên cái này mời tên sáu cái phù văn chi tu, là gần với trưởng lão phía dưới hộ pháp. Chỉ gặp tại 10 vị hộ pháp chỉ huy phía dưới, mười mấy tên năm mai phù văn tu sĩ lập tức ở phá hủy này phiến không gian bất kỳ cái gì sự vật, đồng thời cái này 10 vị hộ pháp đã tiếp quản phiến thiên địa này, chính tại đem thiên địa không ngừng áp xúc. Hơn 10 ngày về sau, cái này phiến giam cầm thiên địa đã không đủ vạn dặm xa, tại cái này vạn dặm xa bên trong đã không có bất kỳ cái gì sự vật tồn tại, ngoại trừ cái kia đầy trời cho bụi. Quái tai, làm sao còn không có cái này Phong Dật thân ảnh đâu? Chẳng lẽ cái này Phong Dật giấu ở một viên trong cho bụi không thành? Một tên hộ pháp lẩm bẩm nói. Nếu như nói Phong Dật không có thoát đi nơi đây, cái kia giải thích duy nhất chính là Phong Dật giấu ở cái kia đầy trời cho tàn bên trong. Lập tức đem những này cho tàn toàn bộ đốt sạch, ta cũng không tin còn bước không ra Phong Dật đến. Lập tức, những này phù văn chi tu bắt đầu đánh ra từng đạo hỏa diễm, bắt đầu đốt cháy những này cho tàn, đem hóa thành hư không. Lại là số ngày, khoảng cách thời hạn một tháng còn có ba ngày thời điểm, một tên phù văn chi tu hoảng sợ nói. Hộ pháp, nơi này có một viên cho bụi, từ đầu đến cuối không cách nào luyện hóa. Cái kia chính là Phong Dật tránh né địa phương, lập tức đem viên này cho bụi cho giam cầm lại. Hỗn độn châu bên trong, Phong Dật từ đầu đến cuối đang nhìn cái kia bảy cái động thiên cửa hang, thời gian cũng đi qua gần ngàn năm. Giờ khắc này Phong Dật trong ấp hiện lên mình từ xuyên qua đến phiến thiên địa này sau khi trùng sinh hết thảy, Phong Dật nghĩ đến mình đột phá trúc cơ thời điểm, căn bản là không có cách trúc cơ thành công, thân thể tại cố gắng của mình phía dưới, rốt cuộc trúc cơ thành công, hơn nữa còn tạo thành hoàn mỹ cơ bể, càng là nghĩ đến mình nguyên anh kỳ, thậm chí cái kia từng bước một dần dần trưởng thành về sau đi ra con đường khác nhau. Ngày này người khác khống chế, đất này bị người trưởng khống cửu thiên thập địa, tại đại năng trong khống chế, thế nhưng là người này mặc dù có thể khống chế cửu thiên thập địa, có thể khống chế ức vạn sinh mệnh, thế nhưng là người này không cách nào khống chế tiểu gia nghịch thiên mà đi, phá thiên, phá địa, há có thể khuất tại dưới người. Tâm ta bản ngã tâm, ta mệnh bản ngã mệnh, dù ai cũng không cách nào khống chế. Dù ai cũng không cách nào chúa tể, ta thân không có kinh mạch, yêu nguyên có thể trúc cơ, yêu nguyên có thể tu luyện, ta thân vừa chết, thần hồn tiêu tán, yêu nguyên có thể ngưng tụ thần hồn, yêu nguyên có thể trùng sinh ta thân, đã như vậy, ta vì cái gì không thể trống rỗng sáng tạo ra thứ tám đồng thiên. Giờ khắc này, Phong Dật hiểu đi qua ngàn năm, Phong Dật rốt cuộc lĩnh ngộ được. Mình nguyên bản liền không nên tồn tại mảnh thế giới này, thế nhưng là chính mình tới, vậy liền chứng minh, mình chắc chắn sẽ có được một phen hành động, chắc chắn sẽ trở thành chúa tể phiến thiên địa này. Bằng vào ta mắt phải, hỗn độn nhất tộc dấu nhị giam tầm sinh mệnh tinh hoa chi lực hóa thành thứ tám động thiên. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên có thể nhìn thấy một viên viên châu xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Cái này một viên viên châu chính là từng để cho Bỉ Ngạn Hoa còn sống sót dấu nhị mắt phải. Giờ phút này Phong Dật thể nội tất cả dấu nhị huyết mạch chi lực toàn bộ hội tụ tại mắt phải bên trong, lơ lửng tại thứ bảy động thiên bên cạnh. Phong Dật pháp quyết đánh, cái kia mắt phải điên cuồng đụng chạm lấy hư vô, từng tiếng chấn thiên động địa tiếng vang không ngừng truyền ra. Giờ khắc này, Phong Dật thứ bảy động thiên bên cạnh cái kia hư không trực tiếp xuất hiện từng đạo vết sách. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến, cái kia hư không rốt cuộc vỡ vụn, cái kia mắt phải trực tiếp tại cái kia vỡ vụn địa phương hóa thành một tòa vô cùng to lớn động thiên. Cái này động thiên chính là Phong Dật thứ tám động thiên. Giờ phút này, Phong Dật phá vỡ tất cả tu sĩ không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích, liền cùng cái kia trúc cơ thời điểm đồng dạng. Liền cùng cái kia chạm ta cảnh thời điểm đồng dạng, Phong Dật lần nữa nghịch thiên thành trưởng thành tựu thứ tám động thiên. Thứ tám động thiên vừa ra, Phong Dật thân thể lập tức truyền đến một cỗ minh mông lực lượng, liền xem như Trang Mộng Giao tại cỗ lực lượng này phía dưới cũng là điên cuồng lui lại. Lúc này được đây, phong giật thứ 8 đồng thiên xuất hiện thời khắc, cái kia một tiếng cuồng bạo nổ vang, cái kia một cỗ minh mông lực lượng lập tức đánh thức tất cả mọi người. Lúc này được đây, tại phong giật trước mặt mấy vạn dặm xa, cái kia phô thiên cách địa tu sĩ không hạ ngàn người. Thật là quái thai, phong giật thế mà lần nữa phá vỡ gông cùm xiềng xích, rõ ràng không có đột phá thuần dương cảnh, thế nhưng là tu vi lại lần nữa tăng vọt. Chân Long Bảo Long Hồn tiền bối lẩm bẩm nói, trên mặt đều là một tia không cách nào ngôn ngữ kinh hãi thần sắc. Ở tại bên người đứng đấy Thiên Đạo Tử, Dương Tiến cùng Lôi Chấn Tử, còn có mấy vị đại năng đều là phong giật đã từng trưởng bối chiến hữu cùng môn hạ đệ tử. Lúc này được đây, tất cả mọi người cảnh giới đều muốn so sánh phong giật cao thâm, kém nhất đều là thuần dương cảnh trung kỳ, thế nhưng là có thể đạt tới phong giật như thế độ cao người lại không ai, cho dù là Thiên Đạo Tử dạng này tu sĩ đều không thể đột phá thứ 8 đồng thiên. Ha ha ha, phong giật kẻ này quả nhiên nghịch thiên, lại có thể tu luyện ra thứ 8 đồng thiên, thật sự là cùng đãi, phong giật sẽ không lại lần cho chúng ta kinh hỉ đột phá đến thứ 9 đồng thiên, mà theo ta được biết, có thể đạt tới thứ 9 đồng thiên tu sĩ đều đã tiến vào ngày thứ 9. Dương Tiến trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, mặc dù phong giật không tính là mình thân truyền đệ tử, thế nhưng là mình cũng là nhìn xem phong giật trưởng thành người, nhất là bây giờ, phong giật tạo thành chí tôn điện đường, chính là chí tôn giới tất cả thế lực. Cho tới nay, phong giật tu vi mãi mãi cũng là đám người một cái tâm bệnh, phong giật không cường đại, bọn hắn liền không cách nào cường đại, liền không cách nào lại thấy ánh mặt trời. Đại ca rốt cuộc đột phá. Rốt cuộc lần nữa đột phá. Thân là phong giật huyên đệ, phong thiên, phong bác, phong côn cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên, bởi vì phong giật đột phá mà cảm nhận được cao hứng. Về phần thiên ma, đàm viễn chí cùng đoạn vô ngân, lúc này được này chính bản thân tại đàm viễn chí tiên phủ bên trong tu luyện, bọn hắn lập tức liền muốn đột phá đến thiên nguyên cảnh, giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt. Thứ 8 đồng thiên đã hình thành, thế nhưng là phong giật cũng chưa đầy đủ, phong giật mục tiêu là thứ 9 đồng thiên, thậm chí là thứ 10 đồng thiên, chỉ có dạng này, phong giật mới có thể chân chính trở thành cái kia vô thượng tồn tại mà trải con đường. Lấy hỗn độn nhất tộc, khoa phủ chi tinh huyết chi lực, mở cho ta thứ 9 đồng thiên. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, cái kia hỗn độn châu bên trong từ đầu đến cuối bị phong giật phong ấm, cái kia một giọt to lớn tử sắc huyết dịch trong nháy mắt phá không xông vào phong giật thể nội, sau một khắc liền xuất hiện ở phong giật trước mặt, vừa vặn ngăn tại duy nhất có thể hình thành động thiên chỗ lỗ hổng. Hỗn độn nhất tộc khoa phủ, có thể nói là hỗn độn nhất tộc bên trong, ngoại trừ bàn cổ bên ngoài người mạnh nhất, nó tinh huyết chi lực không gì sánh kịp. Liền xem như phong giật đạt đến bây giờ trình độ cũng vô pháp hấp thu mảy may, nhưng mà phong giật tại hôm nay, vào giờ phút này, lại dùng khoa phủ tinh huyết mở ra thứ 9 đồng thiên. Khoa phủ cái kia tử sắc tinh huyết tại phong giật khống chế phía dưới điên cuồng va chạm hư không, so sánh dấu nghỉ mắt phải nhanh, trong nháy mắt liền phá tan một cái cửa hang lớn, cái kia tử sắc tinh huyết trong nháy mắt lan tràn tạo thành một tòa tử sắc đồng thiên. Giờ khắc này, phong giật thân thể lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng tại hỗn độn châu bên trong không ngừng lan tràn, cỗ lực lượng này xuất hiện, để hỗn độn châu đều sinh ra vẻ run rẩy, có thể thấy được khoa phủ tinh huyết chi lực là to lớn bao nhiêu. Giờ này khắc này, phong giật thân ở làm thành một vòng động thiên bên trong đứng thẳng, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng, chín tòa động thiên, phong giật liền thỏa mãn sao? Không. Phong giật không vừa lòng, phong giật muốn đạt tới cực hạn, muốn đạt tới thứ 10 đồng thiên, chỉ có dạng này, phong giật con đường mới có thể đi ra càng xa. Thứ 10 đồng thiên cũng chính là ta phong giật duy nhất đồng thiên, ta muốn đem 10 cái đồng thiên tan mà duy nhất trở thành tuyệt vô cận hữu tồn tại. Phong giật gầm nhẹ rơi xuống đất, chỉ gặp phong giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia 10 cái đồng thiên thế mà thật chậm rãi tại dung hợp. Chỉ gặp cái kia thứ 10 đồng thiên mở cái miệng rộng trực tiếp thôn phệ thứ 9 đồng thiên, đi theo thứ 8 đồng thiên, thứ 7 đồng thiên, thẳng đến thứ nhất đồng thiên cũng bị sau khi thôn phệ, Phong giật 10 cái động thiên, chỉ còn lại có duy nhất một cái động thiên. Cái này động thiên hình thành về sau, chỉnh thể tản ra nhan sắc không còn là tử sắc, cũng không phải màu đen, mà là cái kia vàng ấm ánh nhan sắc. Toàn bộ động thiên bên trong đều bị kim quang bao phủ, cái kia vô biên vô tận động thiên càng là lớn làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Giờ khắc này đại đạo thanh âm không ngừng, tiên quang dậy sóng vẩy xuống, phong giật duy nhất động thiên rốt cuộc thành hình. Giờ khắc này, phong giật vỗ lồng ngực của mình, bỗng nhiên mấy chục khỏa ấm ký bay ra, những này ấm ký chính là phong giật tiên ấm, yêu ấm, Phật ấm, về phần dù ấm chính là cái kia hình thành động thiên. Cái kia duy nhất động thiên tại thôn phệ mấy chục khỏa ấm ký về sau, khí tức lần nữa tuôn trào ra, vô luận là hỗn độn châu bên trong, vẫn là cái kia ngoại giới, đều xuất hiện một cái to lớn cổ phong. Ngoại giới, những cái kia phù văn chi tu từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn chính tại phong ấm phong giật hỗn độn châu biến thành hạt bụi nhỏ, được vào thời khắc này. Một cỗ lực lượng cổ phong thổi qua, trong nháy mắt cái kia đại đạo chi quang không ngừng phá vỡ hư không từ trên trời giáng xuống, một cỗ tường thủy chi khí càng là tràn ngập toàn bộ vực đạo chiến trường. Cái này một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem mười mấy tên phù văn chi tu đâm đến liên tiếp lui về phía sau, liền ngay cả cái kia vạn dặm xa giam cầm cũng đều trong nháy mắt sụp đổ. Giờ khắc này, những này phù văn chi tu trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì ngày hôm đó màn phía trên thế mà thõng xuống một đạo quang ảnh này thấy không rõ, không nói rõ, nhưng là cho cảm giác của bọn hắn, đạo quang ảnh này liền tựa như cửu thiên thập địa chúa tể. Chúc mừng lão hữu đột phá cực hạn, chính là không biết lão hữu khi nào mới có thể cùng ta chờ đoàn tụ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 983. Vực đạo chiến trường. 18. Ngươi là ai? Theo đạo quang ảnh này xuất hiện, một đạo thiên đạo thanh âm tại cửu thiên thập địa vang lên, nhưng mà đạo này thiên đạo thanh âm cũng chỉ có phong giật có thể nghe được. Cho dù là phong giật thân ở hỗn độn châu bên trong. Sau một khắc, phong giật lách mình mà xuất, dương mắt nhìn lấy hư không bên trong tia sáng kia hình ảnh, chỉ gặp tia sáng kia hình ảnh vung tay lên, một phiến hào quang rơi xuống trực tiếp rũ xuống tới phong giật trên thân, phong giật tu vi thế mà trong nháy mắt liền đạt đến một cái đỉnh điểm, không chỉ như thế, phong giật cảm giác mình ẩm ẩm có đột phá đến thuần dương cảnh xúc động. Ngươi là ai? Phong giật tại đạo quang ảnh này phía trên cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp, thế nhưng lại có một tia thân cận tại những cái kia phù văn chi tu trong mắt. Đạo quang ảnh này chỉ là một đạo quang ảnh, thế nhưng là tại phong giật trong mắt, đạo quang ảnh này lại là một đạo hư ảo thân ảnh. Đừng quản ta là ai, truyền cho ngươi một chiêu. Trong nháy mắt, đạo quang ảnh này tay hướng phía phong giật một chỉ. Phong giật trong ấp lập tức xuất hiện một chiêu đạo pháp, thế nhưng là phong giật lông mày lại là nhíu một cái, đi theo pháp quyết đánh trong ấp chiêu này đạo pháp trong nháy mắt bị phong giật ném ra ngoài. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, ta chính là ta chính là phong giật, không phải bất luận kẻ nào, cũng không phải ngươi lão hữu, nếu như không có chuyện gì khác, liền lui ra đi. Phong giật hừ lạnh một tiếng nói. Hoàn toàn không đem đạo quang ảnh này để ở trong mắt, càng là dùng một loại khí thế bế nghệ thiên hạ hướng về phía đạo quang ảnh này hô. Ha ha ha, quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi, ha ha ha. Đạo quang ảnh này cười lớn hô hai tiếng quả nhiên là ngươi, liền biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Giờ khắc này thiên địa rúng động, cửu thiên thập địa đều rất sống đang run rẩy, vô số đại năng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng. Chuyện gì xảy ra, cửu thiên thập địa thế nào? Áp lực thật là cường đại, thật là khủng khiếp tu vi, cái này chỉ sợ chỉ có cửu thiên chi thượng nhân tài có được khủng bố như vậy tu vi. Tại cái kia ngày thứ 9, cũng chính là ra trời cao phía trên, hoa hạ chết chờ người mở mắt, trong mắt đều là thần sắc kinh hãi, liền ngay cả bọn hắn cũng cảm ứng được cỗ này khí tức kinh khủng xuất hiện. Hoa hạ chết hai tay thật nhanh bấm đốt ngón tay lấy, Nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, đi theo phun ra một ngụm nhiệt huyết, sắc mặt càng là tái nhợt không thôi. Lời nói hạp tử, ngươi thế nào? Đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ trao mày đạo, chính là Như Lai Phật Tổ cũng ánh mắt khác lạ nhìn chằm chằm Hoa Hạ Chết, ném hỏi thăm thần sắc. Không thể nói, không thể nói. Hoa Hạ Chết lẩm bẩm nói, thế nhưng là nhưng trong lòng cực kỳ chấn động, hoàn toàn chính xác, không thể nói, bởi vì hắn mặc dù nhìn trộm thiên cơ thế nhưng lại bị thiên cơ gây thương tích, một khi nói ra nửa chữ đến. Hoa Hạ Chết chẳng những là bây giờ phân thân, chính là tại cái kia Đông Nguyên Tinh phía dưới chân thân cũng đem triệt để diệt vong. Thiên muốn thay đổi. Đây là Hoa Hạ Chết nói duy nhất một câu, đi theo liền nhắm mắt lại, tiếp tục bố trí đại trận. Trang Mộng Điệp đại mi nhẹ trao lại, trong lòng ẩn ẩn có một tia cảm giác bất an, loại cảm giác này mười phần mãnh liệt. Thế nhưng là Trang Mộng Điệp không thể rời đi, một khi rời đi đại trận đem không thể tiếp tục. An tâm. Hoa Hạ Chết lần nữa hô, như có ý đối Trang Mộng Điệp nói đồng dạng. Trang Mộng Điệp sững sờ đi theo nhắm mắt lại, tính tâm mơ hai khí, tiếp tục bố trí đại trận. Mà giờ khắc này Phong Dật căn bản không biết những này, hiện tại Phong Dật đang theo dõi những cái kia phù văn chi tu. Hiện tại, vực đạo chiến trường phiến thiên địa này tất cả dị tượng đều biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục được bình thường trạng thái. Phong Dật, duy nhất động thiên, hoàn mỹ động thiên, có được kinh khủng đến cực điểm, làm cho người ta không cách nào tin nổi động thiên tại Phong Dật trên đường, xuất hiện lần nữa cải biến cực lớn, nhất là hiện nay Phong Dật tuyệt đối có thể đối chiến khai nguyên cảnh đại viên mãn, đương nhiên chỉ là đối chiến mà thôi, cũng không có cách nào đem đối phương chém giết, trốn. Cái này vẫn là Phong Dật giờ phút này biện pháp duy nhất, chỉ bất quá, Phong Dật chạy trốn phương hướng cũng không phải là phù văn chi tu căn cứ, cũng không phải những này phù văn chi tu vòng vây phương hướng, mà là nằm ngang sông, sông về cái kia vô tận hư không bên trong. Giờ phút này, Phong Dật chính là một vệt ánh sáng, so với trước đó phải nhanh gấp trăm lần không ngừng. Trong nháy mắt, Phong Dật liền biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia mười mấy tên phù văn chi tu gầm nhẹ một tiếng. Truy, nhất định không thể để cho hắn chạy trốn. Rất nhanh, những này phù văn chi tu hướng phía Phong Dật chỗ trốn địa phương phóng đi. Không có có người biết bọn hắn tại tương lai sẽ đụng phải cái gì. Giờ này khắc này chỉ có một tên phù văn chi tu tại mấy vị hộ pháp được lời phía dưới, hướng phía phù văn chi tu căn cứ mà đi. Hắn muốn đi thông báo Phong Dật bị bọn hắn truy sát, hốt hoảng mà chạy, hiện tại như cũ tại truy sát ở trong. Phong Dật tựa như một vệt ánh sáng, nhanh như điện chớp xông về hư không, mà cái này dù đạo chiến trường tựa như không có cuối cùng, hoàn toàn chính là vô tận hư không. Phong Dật nhận chết. Gầm lên giận dữ âm thanh truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật nhướng mày, không nghĩ tới đối phương đuổi theo tốc độ nhanh như vậy, thần thức quét qua, phát hiện chỉ có 10 đạo thân ảnh mà thôi, mà lại cái này 10 đạo thân ảnh mi tâm đều có 6 cái phù văn, Phong Dật trong lòng máy động, lập tức hiểu được, 10 người này tu vi chỉ sợ cùng linh nguyên cảnh đại viên mãn cường giả tướng chờ, cũng nói đúng là, mình coi như là liều chết. Cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Phúc! Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, tốc độ càng nhanh, bất quá nhưng vào lúc này, Phong Dật trong tai truyền đến tiên nhạc cái kia thanh âm u oán. Tướng công, ngươi vì cái gì không nói cho nô gia, ngươi bây giờ căn bản không cách nào làm cho nô gia mang thai. Mồ hôi tiên nhạc, chuyện này chúng ta qua đi lại nói vừa vặn rất tốt, hiện tại tướng công ta thế nhưng là bị người đuổi giết đâu, lại nói. Ta cũng không phải cố ý giấu riêng ngươi, trước mắt ta thật không cách nào làm cho ngươi mang thai. Hừ, ta đã biết, tướng công, ngươi phải đáp ứng nô gia, nếu như bệnh của ngươi chữa khỏi, nhất định phải làm cho nô gia lưu lại dòng dõi. Cái này, tốt. Kỳ thật không phải Phong Dật không nghĩ, mà là hiện tại cũng không thể, tối thiểu nhất tu vi của mình còn không có đạt tới cái gọi là có thể phá thiên trình độ. Mà lại mình cùng Trang Mộng giao xong tu cũng không thể chưa hết hứng đi, nếu là chỉ hết bệnh, vậy chỉ có thể để Trang Mộng giao mang thai, mà lại tương lai còn có Diệu Tiên, còn có Trang Mộng Điệp, còn có Vân Mộng Kỳ đâu, cho nên lần trước Phong Giật mặc dù cùng Tiên Nhạc mười phần tận hứng, cũng là không muốn nói ra đến đả kích Tiên Nhạc mà thôi. Ngô gia thế nhưng là nhớ ký tướng công ước định, về phần phía sau những người kia, ta có thể giúp ngươi tạm thời vây khốn bọn hắn. Tiên Nhạc, ngươi nói ngươi có thể vây khốn bọn hắn. Ăn, Ngô gia có thể thi triển huyễn thuật, chỉ bất quá cũng chỉ có thể vây khốn bọn hắn ba hơi thời gian mà thôi. Thời gian ba cái hô hấp, thời gian ba cái hô hấp đầy đủ. Phong Giật vung tay lên, đỉnh đầu lập tức xuất hiện một tòa bảo tháp, chính là Càn Khôn tháp, đi theo liền thấy một vị xinh đẹp nữ tử xuất hiện, vị nữ tử này sau lưng kéo lấy cái đuôi thật dài, chính là Tiên Nhạc. Chỉ gặp Tiên Nhạc xuất hiện để sau lưng những cái kia phù văn chi tu sưởng sốt một chút, bất quá yêu nguyên sông giết tới đây, nhất là nhìn thấy Phong Giật ngừng lại, càng là mặt lộ vẻ thần sắc dữ tợn, đồng thời hướng phía Phong Giật vỗ ra một trường. Đáng tiếc, tốc độ của bọn hắn không có Tiên Nhạc tốc độ nhanh, Tiên Nhạc hai tay pháp quyết vừa bấm, một cỗ vân vụ trực tiếp xuất hiện, đem trọn phiến hư không đều bao phủ ở bên trong, đi theo Tiên Nhạc than nhẹ một tiếng. Tướng công tốt. Sau một khắc, Phong Giật cuốn lên Tiên Nhạc, thẳng đến nơi xa mà đi, chỉ bất quá, Phong Giật phương hướng sắp đi không phải bên trong, mà là lai lịch, vừa những này phù văn chi tu muốn mạng của mình, vậy mình trước hết muốn những này phù văn chi tu mệnh, linh nguyên cảnh mình giết không nổi, thế nhưng là có Tiên Nhạc trợ giúp, khai nguyên cảnh những cái kia phù văn chi tu, Phong Giật tuyệt đối có nắm chắc thu tính mạng của bọn hắn. Ba hơi thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thế nhưng đầy đủ Phong Giật thoát đi những này đại năng cảm giác phạm vi, mà lại bọn hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra, Phong Giật sẽ giết một cái hồi mã thương. Đáng ghét, để tiểu tử này chạy trốn chúng ta chia ra truy. Ba hơi qua đi, trong đó một tên sáu cái phù văn tu sĩ nổi giận mắng, đi theo liền thấy, mười tên tu sĩ chia năm tổ. Hướng phía phương hướng khác nhau đuổi theo, thế nhưng lại không ai hướng về đường tới tìm kiếm. Ba hơi thời gian, Phong Giật đã tại phía xa không xấu ngoài ước vạn dặm, đang thứ 10 ngừng thời điểm, Phong Giật rốt cuộc thấy được hơn 20 tên năm mai phù văn tu sĩ, trong nháy mắt, Phong Giật thân ảnh thoáng hiện mà xuất, ngăn tại những người này trước mặt. Những người này mặt lộ vẻ kinh hãi, thế nhưng là từng cái mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, chỉ nghe bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng cùng nhau thẳng hướng Phong Giật, nhưng lại có một người nhướng mày, chẳng những không có thẳng hướng Phong Giật, ngược lại hướng phía nơi xa bỏ chạy, người này không phải người khác, chính là trước đó vòng vây Phong Giật vài rách. Hừ, tính ngươi chạy nhanh. Phong Giật hừ lạnh một tiếng, thân hình lói lên tránh thoát những người này công kích, đi tới trên không, trong nháy mắt đem Tiên Nhạc triệu hoán đi ra. Tiên Nhạc khẽ kêu một tiếng, đánh ra từng đạo pháp quyết, một cỗ vân vụ xuất hiện, lập tức liền đem những người này bao phủ. Thân yêu, ngươi cách này huyễn thuật siêu tán đến, để tướng công ngon miệng một cái. Bẹp. Phong Giật tại Tiên Nhạc trên mặt hôn một cái, đi theo liền nghe đến Phong Giật tiếp tục nói rằng. Thân yêu, ngươi tới trước Hỗn Độn Châu bên trong chờ ta, ta giết bọn hắn, liền đến tìm ngươi. Tướng công, không thể, ngươi muốn đi vào huyễn trận, nhất định phải có ta chỉ dẫn, nếu không ngươi cũng sẽ bị mê huyễn. Ừ, tốt a, vậy ta cõng ngươi đi. Phong Giật nghiêng người, đem Tiên Nhạc cõng lên người, cái kia trước ngực sung mãn lập tức bị Phong Giật khoan hậu bả vai đè bẹp. Mà Tiên Nhạc thì ư một tiếng trực tiếp đem cái đuôi thật dài quấn ở Phong Giật trên thân. Phong Giật mang theo Tiên Nhạc một đầu liền đâm vào huyễn trận bên trong, nói là pháp trận, không bằng nói là Tiên Nhạc cấm trận, lại thêm Bạch Ly nhất tộc đặc hữu mê vụ, liền hợp thành hiện tại huyễn trận. Đáng tiếc, Tiên Nhạc giam cầm vẫn không có giải khai, nếu không đừng nói là cái này mấy chục người, chính là trước đó 10 người, cũng là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc. Muốn giải phong Càn Khôn tháp há lại dễ dàng như vậy, tối thiểu nhất, Phong Giật muốn để Càn Khôn tháp nhận Phong Giật làm chủ, mà muốn cho Càn Khôn tháp nhận chủ, cái kia Phong Giật tu vi nhất định phải đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể. Giờ phút này, Phong Giật mang theo Tiên Nhạc nhảy vào trong sương mù, rất nhanh tại Tiên Nhạc trợ giúp dưới, Phong Dật liền đi tới một tên phù văn chi tu bên người, hàn quang lóe lên, tên này phù văn chi tu tại trong ảo cảnh, liền bị Phong Dật đặt hạ đầu lâu, chỉ là Phong Dật cũng không có thiêu người này thi thể, mà là đem thần hồn chém giết về sau trực tiếp thu người này thi thể. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 984. Tuyệt đạo chiến trường. 19. Phù tộc chi nổ. Phong Dật tại trong sương mù, liền tựa như một tôn sát thần. Phàm là đi tới phù văn chi tu bên người, vậy cái này tên phù văn chi tu liền sẽ bị Phong Dật trực tiếp chém giết. Bất tài 10 hơi thời gian, chết tại Phong Dật trong tay phù văn chi tu liền đạt tới 15 người số lượng, mà những người còn lại bên trong đã chỉ có 6 người. 15 tên năm mai phù văn tu sĩ chết đi đối với phù văn nhất tộc tới nói tuyệt đối là một cái trọng thương mà Phong Dật cũng không biết. Khi hắn chém giết 15 tên phù văn chi tu thời điểm, tên kia 7 viên nửa phù văn trưởng lão trực tiếp liền bị Phong Dật sở tác sở vi tức giận rồi. Hỗn chứng, ta phù văn nhất tộc cùng ngươi dù đạo chi tu từng có ước định chỉ tại lịch luyện tộc xem để thế nhưng là các ngươi thế mà trái với ước định chém giết ta phù văn nhất tộc mười mấy tên ngũ tinh phù sư, các ngươi đây là muốn bốc lên hay chúng ta tộc chỉ thấy chiến đấu, truyền lệnh xuống tập hợp tất cả tộc nhân chuẩn bị trùng sát Thái Huyền Tông chiếm lĩnh dù đạo chiến trường. Thuộc hạ cần tuân pháp chỉ. Cái kia 4 tên thất tinh phù văn chi tu lập tức lính mệnh xuống dưới, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Phong Dật thế mà sẽ làm ra chuyện như vậy, thậm chí bọn hắn cũng không nghĩ tới, Phong Dật lại có thể giết chết ngũ tinh phù sư. Tại phù văn nhất tộc có được một viên phù văn đến 4 cái phù văn chỉ có thể coi là đệ tử hàng ngũ, chỉ bất quá 4 cái phù văn đệ tử cao hơn tại một viên 2 cái cùng 3 cái. Mà đạt đến năm mai phù văn đệ tử đều được xưng là phù sư, phàm là đạt đến phù sư cảnh giới, cái kia liền có khả năng trở thành cửu tinh phù tôn, mà Phong Dật một lần liền chém giết rất có thể là tương lai phù tôn 15 tên phù sư, há có thể không cho bọn hắn tức giận. Nhất là, mấy tức qua đi chết tại Phong Dật trong tay phù sư, đã đạt đến 21 người, cũng nói đúng là truy sát Phong Dật 22 tên ngũ tinh phù sư, ngoại trừ vải rách bên ngoài, những người khác thân tử đạo tiêu. Cái gì? Chính tại truy sát Phong Dật lục tinh phù sư từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn nhận được thất tinh phù sư đưa tin, ngũ tinh phù sư ngoại trừ một người, còn lại toàn diệt, hiện tại chính tại triệu tập bọn hắn trở về, chuẩn bị bắt đầu quy mô tiến công Huyền Âm Tông chiếm lĩnh chính xác dược đạo chiến trường. Đáng ghét, đáng chết Phong Dật, chẳng lẽ không biết chúng ta song ở giữa có ước định sao? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như thế mà buông tha cái này đáng giết ngàn đao Phong Dật? Hừ, coi như sau khi trở về đầu người rơi xuống đất, liền xem như tiếp nhận vạn hồn nỗi khổ, ta cũng muốn chém giết cái này Phong Dật, các ngươi đều trở về, chính ta đuổi giết hắn. Vải xanh, ta cùng ngươi, những người khác đều đi thôi, không thể tất cả đều lưu lại, chém giết Phong Dật cũng không dùng nhiều người như vậy. Đồ sinh, vải xanh đừng nói nữa, tâm ý của ta đã quyết. Tốt huyên để chúng ta hai người không chạm Phong Dật, thề sống chết không xé tộc địa. Vải xanh, Độ Sinh hai người ánh mắt kiên định, đầy người đều là sát khí, còn lại 8 người nhìn hai người một chút, song quyền một nắm, hướng phía hai người bái một cái, đi theo mở ra một đạo ngọc giản, một đạo đóng cửa xuất hiện, 8 người vội vàng rời đi. Độ Sinh, chúng ta giết đi qua. Ngay tại Độ Sinh cùng Vải Xanh hai người thẳng hướng Phong Dật sở tại địa thời điểm, phù văn nhất tộc căn cứ đã tập hợp vô số vạn ức phù văn chi tu. Giờ phút này, bọn hắn thống soái, bọn hắn trưởng lão Thác Nguyệt đứng ở phía trước nhất, sau lưng chính là mặt khác 4 tên trưởng lão Tỏa Tâm, Khúc Hồn, Tế Ma, Vô Tương. Huyền Âm Tông đệ tử vi phạm ước định chém giết chúng ta ngũ tinh phù sư, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Hôm nay ta Thác Nguyệt ở chỗ này thề, nhất định phải đem Huyền Âm Tông đuổi ra dược đạo chiến trường, không chết không thôi. Không chết không thôi. Không chết không thôi. tốt, các ngươi đều là ta phù tộc tốt nhị lang, hôm nay chúng ta liền dùng máu tươi của chúng ta đến đạp biến cái này dược đảo chiến trường, xuất phát. Thác Nguyệt trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, lập tức hạ xuất phát mệnh lệnh. Cũng ngay một khắc này, tám đạo thân ảnh xông về Thác Nguyệt, đi vào Thác Nguyệt trước mặt, thật sâu cúi đầu, trên mặt đều là thần sắc tức giận. Cũng không cần nói, riêng phần mình dẫn đội theo ta xuất chinh, về phần Độ Sinh cùng Vải Xanh, liền từ hai người bọn họ. Thác Nguyệt trực tiếp ngăn cản tám người muốn nói lời, đi theo dẫn đầu hướng phía xa xa truyền tống trận phóng đi. Giờ khắc này đại chiến hết sức căng thẳng, không có người biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Mà giờ khắc này Phong Giật trao mày, tốc độ cực nhanh, phương hướng chính là cái kia vô tận hư không. Thậm chí Phong Giật tại dưới chân của mình đều tế ra một thanh phi kiếm, đúng là mình Trảm Thần Luân Hồi kiếm. Có thể thấy được Phong Giật lôi ra từng đạo thật dài quang ảnh nhanh chóng đi. Nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Chính là Độ Sinh cùng Vải Xanh hai người nhìn thấy Phong Giật, lập tức tiến hành chém giết. Thế nhưng là Phong Giật thật sự là quá xảo hoạt, tựa như đã sớm phát hạ hai người trực tiếp tại hư không bố trí liên tiếp giết cấm cùng trận pháp, từ nổ cho phía sau đánh bọn hắn một cái luống cuống tay chân, bỏ qua chém giết Phong Giật thời cơ, này mới khiến Phong Giật chạy trốn tới hư không bên trong. Hai người cách này một truy chính là 6 ngày. Mà cái này 6 ngày bọn hắn đã bị Phong Giật khiến cho nộ khí liên tục. Phong Giật trốn được tốc độ mặc dù 10 phần nhanh chóng, thế nhưng là Phong Giật bố trí giết cấm cũng 10 phần nhanh chóng. Thường cách một đoạn khoảng cách sẽ xuất hiện một cái giết cấm, để bọn hắn không cách nào tới gần Phong Giật. Nếu không Phong Giật đã sớm trở thành hai người thủ hạ vong hồn. Chạy trốn tới chỗ nào cũng so với các ngươi hai giết ta mạnh. Hừ, Phong Giật, ngươi chính là một tên hèn nhát, ngươi chính là một con run dế, có loại dừng lại, chúng ta đại chiến một trận. Độ Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, hận không thể trực tiếp ăn Phong Giật thịt, uống Phong Giật máu, thế nhưng là hắn nguyện vọng này nhất định không cách nào hoàn thành. Thật coi ta khờ a, các ngươi đều là lục tinh phù sư, tương đương với chúng ta nơi này linh nguyên cảnh, ngươi làm tiểu gia sống lâu, muốn tự tìm đường chết không thành. Dù sao tiểu gia người ngay ở chỗ này, có gan ngươi nhóm liền đuổi theo chém tiểu gia tuyệt đối không một chút nhíu mày. Đáng ghét, ngươi cái này đáng chết con dẹp. Trong nháy mắt, Độ Sinh cùng Vải Xanh hai người hóa thành hai đạo quang mang, trong nháy mắt trái phải tách ra, vẽ một cái rất lớn đường cong, lúc này mới lần nữa thẳng hướng Phong Giật. Nhìn ngươi lần này còn thế nào trốn. Vải Xanh nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền phải đuổi tới Phong Giật, muốn cùng Phong Giật tề đầu tình tiến, chỉ bất quá hai người khoảng cách có chút xa, mấy vạn trượng khoảng cách, một bên khác Độ Sinh cũng là dạng này, cùng Phong Giật tề đầu tình tiến. Phong Giật trong lòng máy động, nói thầm một tiếng không ổn, mình chủ quan, quả nhiên, Vải Xanh cùng Độ Sinh hai người mượn tu vi của mình cao, bắt đầu chậm rãi hướng phía Phong Giật bay tới. Phong Giật trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Đáng ghét. Keng. Vải Xanh giận mắng một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một kiện bảo vật, hướng phía hư không một nhóm, đi theo một thanh phi kiếm hiển lộ ra, bị Vải Xanh đánh bay. Thanh phi kiếm này chính là Phong Giật Trảm Thần Luân Hồi kiếm. Vải Xanh tại cách này chặn lại phía dưới, tốc độ lập tức chậm mấy phần. Lần nữa bị Phong Giật rơi xuống, chính là Quơ Ta Na Be chỗ nào cũng đồng dạng bị Phong Giật Càn Khôn kiếm công kích cản trở một cái chậm mấy phần. Đừng để tiểu gia bắt lấy cơ hội, nếu không hai người các ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, căn bản không quản hai người, tiếp tục vọt tới trước, mà hai người tiếp tục truy kích cùng Phong Giật hoàn thành tạo thành một cái vòng lặp vô hạn. Hiện tại duy nhất nhìn chính là của người đó thể lực nhất không kiên trì nổi trước, nhưng là người này tuyệt đối không thể nào là Phong Giật. Quân đoàn trưởng, không xong, dị tộc chi đã tu luyện phạm, mấy trăm triệu người, còn có thất tinh phù sư. Giờ phút này, mấy tên vạn phu trưởng hốt hoảng xông về xích quân quân đoàn trưởng chỗ phủ để quân đoàn trưởng gầm nhẹ một tiếng. Ngươi nói cái gì? Thất tinh phù sư. Trong nháy mắt, Xích quân quân đoàn trưởng lao ra phủ để cùng nhau xuất hiện, còn có mặt khác 6 tên quân đoàn trưởng, bọn hắn liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được thần sắc kinh hãi, trong nháy mắt thân hình của bọn hắn liền biến mất tại không trung, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới mình quân đoàn vị trí. Hậu Khanh, chuyện gì xảy ra? Xích quân quân đoàn trưởng đi tới xích quân vị trí, nhìn thấy vô số hoàng tuyển quân thẳng hướng nơi xa, lập tức lên tiếng chất vấn. Hậu Khanh lập tức cung kính hướng phía xích quân quân đoàn trưởng cúi đầu nói: bái kiến quân đoàn trưởng, không biết vì sao, phù văn chi xây xong giống như phát điên, muốn tới tiến đánh chúng ta lãnh địa, nhất là còn ra động thất tinh phù sư cùng lục tinh phù sư, lại còn nói, lần này ngay cả bọn hắn thống soái đều tới. Hậu Khanh mặc dù báo cáo cái này mình biết đến sự tình, nhưng là Hậu Khanh nhưng không có tứ thiếu gia lo lắng thần sắc, tựa như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Xích quân quân đoàn trưởng nhìn thoáng qua Hậu Khanh cũng không nói gì thêm, bởi vì quân đoàn trưởng biết kỳ thật Hậu Khanh nếu là muốn làm quân đoàn trưởng tuyệt đối có thể thành lập cái thứ 8 quân đoàn, thậm chí muốn làm hoàng tuyển quân thống lĩnh, vậy cũng không còn lời nói dưới. Khi nào Hậu Khanh liền tựa như đang chờ đợi cái gì, coi như hắn cái này xích quân vạn phu trưởng. Theo ta đi nhìn xem. Quân đoàn trưởng hô một tiếng, lập tức ở Hậu Khanh dẫn đầu dưới, đi tới song phương rằng co địa phương, chỉ nghe đối diện thất tinh phù sư giận dữ hét: Huyền Âm Tông, hoàng tuyển quân xích quân quân đoàn trưởng, các ngươi quân đoàn thật sự là ra một vị tuổi trẻ tài cao đệ tử à, nương tựa theo đồng thiên cảnh. Liền có thể chém giết chúng ta 21 vị ngũ tinh phù sư, thật sự là thật đáng mừng. Cái gì? Động thiên cảnh liền chém giết 21 vị ngũ tinh phù sư? Là ai cường đại như vậy? Chúng ta quân đoàn lúc nào ra cường đại như vậy người? Động thiên cảnh chẳng lẽ là Phong Giật? Hoàng tuyển quân xích quân, không có người không biết Phong Giật tồn tại. Nương tựa theo động thiên cảnh liền chém giết vô số phù văn chi tu, đã trở thành một đoạn giai thoại, thế nhưng là bọn hắn căn bản nghĩ không ra, Phong Giật thế mà so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, thế mà nương tựa theo động thiên cảnh liền chém giết 21 vị ngũ tinh phù sư. Quân đoàn trưởng, xem ra người này chính là Phong Giật. Hậu Khanh vạn phu trưởng cho quân đoàn trưởng truyền âm nói, không hề nghi ngờ, chỉ có Phong Giật có thể làm đến những này, mà cái khác mấy vị quân đoàn trưởng từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm đối diện thất tinh phù sư, trong lòng cũng có một tia suy đoán. Ai, không nghĩ tới lúc đầu một câu, thế mà để tiểu tử này mạo như thế lớn phong hiểm, cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể chém giết ngũ tinh phù sư, càng không nghĩ đến chúng ta cùng phù tộc chỉ gặp ước định kiên quyết bị Phong Giật tiểu tử này cho phá vỡ, đáng hận, bất quá nhưng cũng được rồi, thoải mái. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 985. Tuyệt đạo chiến trường. 20. Sinh tử vượt vực. Quân đoàn trưởng cho Hậu Khanh truyền âm nói, bất quá trong miệng lại hướng về phía đối phương thất tinh phù sư hô: Tỏa tâm đạo hữu, ngươi ta song phương lẫn nhau có ước định, điểm này tại hạ nhớ kỹ, mà cái này Phong Giật, phía trước không lâu trắng trợn đồ sát ngươi phù tộc chi tu, tại hạ đã khuyên bảo qua hắn, thế nhưng là không nghĩ tới kẻ này thế mà phản bội chạy trốn hoàng tuyển quân, cho nên tỏa tâm đạo hữu đại động can qua như vậy, có phải hay không có chút quá mức, hoặc là ngươi thật cho rằng ta hoàng tuyển quân phá các ngươi phù tộc không thành. Trong nháy mắt quân đoàn trưởng khí tức điên cuồng tăng vọt, thần nguyên cảnh đại viên mãn khí tức phô thiên cách địa tuôn hướng tỏa tâm, mà tỏa tâm những mày đồng dạng phóng xuất ra mình toàn bộ tu vi cùng quân đoàn trưởng đối kháng, một đạo màu đỏ, một đạo hào quang màu xanh lam tại hư không hiện ra, chính là xích quân quân đoàn trưởng cùng đối phương thất tinh phù sư tỏa tâm khí thế chỗ thể hiện đi ra. Hừ, ngươi cho rằng ngươi đơn giản một câu phản bội chạy trốn liền có thể đến qua các ngươi chỗ phạm sai lầm sao? Hôm nay cho ngươi hai con đường đi, một đầu tuyệt đạo chiến trường có ngươi không có ta, có ta không có ngươi, mặt khác một đầu các ngươi giao ra 21 vị tương đương ngũ tinh phù sư khai nguyên cảnh cường giả để chúng ta mang đi. khẩu khí thật lớn, hôm nay ta liền nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì dám nói lời như vậy. Quân đoàn trưởng cũng là nổi giận, đối phương hai cái điều kiện này, mình một cái cũng không thể đáp ứng, cái kia kết quả duy nhất cũng chỉ có chiến. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng bản tôn ở đây, hôm nay hai cái điều kiện này các ngươi chọn một, đương nhiên điều kiện thứ nhất kết quả chỉ có các ngươi chết. Nhưng vào lúc này, thất tinh nửa phù sư Thác Nguyệt xuất hiện ở tỏa tâm bên người quát, cái kia tương đương với mộng nguyên cảnh trung kỳ khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, lập tức có vô số hoàng tuyển quân miệng phun máu tươi, không ngừng rút lui mà đi, thậm chí có không chịu nổi người thân thể lập tức sụp đổ ra, trực tiếp bị Thác Nguyệt khí thế đâm đến thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Thác Nguyệt, là ngươi. Quân đoàn trưởng song đồng co rụt lại, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, hô Thác Nguyệt chính là phù tộc tại rủ đạo chiến trường người mạnh nhất. Đây cũng là vì cái gì phù tộc rõ ràng chỉ có 4 tên thất tinh phù sư cũng dám như thế cùng hoàng tuyển quân rằng co, nguyên nhân chính là bởi vì Thác Nguyệt ở chỗ này tỏa chấn. Ha ha ha, Thác Nguyệt, xem ra ngươi là cảm thấy ngươi gắt gao ăn chắc chúng ta hoàng tuyển quân đi. Quân đoàn trưởng thay đổi trạng thái bình thường, thế mà phá lên cười, tựa như đối với Thác Nguyệt xuất hiện, không có bất kỳ kinh hãi chi tâm. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, không biết quân đoàn trưởng đang giở trò phường gì. Chính là Thác Nguyệt cũng là những mày, song đồng co rụt lại, nhìn chằm chằm quân đoàn trưởng, trong lòng suy đoán quân đoàn trưởng vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này. Hừ, muốn lừa gạt bản tôn, ngươi cũng quá để ý mình, cuộc chiến hôm nay không thể tránh được, nói nhảm liền không cần nói nhiều, giết. Thác Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, lập tức hạ mệnh lệnh truy sát được, nhưng vào lúc này, một cỗ không kém gì Thác Nguyệt khí tức trong nháy mắt từ hoàng tuyển quân bên trong bạo phát đi ra, đồng dạng cỗ này khổng lồ khí tức đâm đến những cái kia phù tộc chi tu không ngừng phun ra máu tươi. Dưới chân soạt soạt soạt liên tiếp lui về phía sau, đồng dạng cũng có vô số phù tộc chi tu sụp đổ ra, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Ai? Thác Nguyệt kinh hô một tiếng, hiện tại rốt cuộc biết quân đoàn trưởng vì cái gì không có chút lo lắng. Giờ phút này, đứng tại quân đoàn trưởng bên người Hậu Khanh Vạn Phu trưởng tùy tiện bước ra một bước đi tới hư không bên trong cùng Thác Nguyệt rằng co, lấy cái kia một cỗ khí tức kinh khủng, chính là từ Hậu Khanh Vạn Phu trưởng trên thân bạo phát đi ra. Giờ khắc này trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, nhất là hoàng tuyển quân các vị tướng sĩ căn bản là không thể tin vào hai mắt của mình, bọn hắn không biết Vạn Phu trưởng Hậu Khanh vì cái gì sẽ có được tu vi cường đại như thế, bất quá, sau một khắc bọn hắn liền nghĩ đến một cái truyền thuyết, có quan hệ Vạn Phu trưởng Hậu Khanh truyền thuyết, giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc tin tưởng cái này truyền thuyết. Nếu như không phải Hậu Khanh tông chủ thân thể biến thành phân thân, tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Ngươi là người phương nào? Thác Nguyệt cau mày nói, thế nhưng là nhưng trong lòng thì siết chặt, phía bên mình vốn là chính là ỷ vào tu vi của mình mới dám như thế, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương cũng có dạng này tu sĩ. Thác Nguyệt đảo hữu, việc này có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, đương nhiên ta có thể cho ngươi một cái cam đoan, chúng ta tuyệt đối không thiên vị phong giật, ngươi có thể tùy thời tùy chỗ đến đây tìm kiếm phong giật tung tích, chỉ cần phát hiện hắn, ngươi tùy tiện xuất thủ, ta tuyệt không ngăn trở, nhưng là, phong giật nếu là mình chạy trốn, ngươi cũng trách không được chúng ta, như thế nào? Hậu Khanh cái này đã coi như là phục nhuyễn. Nếu như Thác Nguyệt thật phải chiến lời nói, cái kia Hậu Khanh không sẽ lo lắng, thế nhưng là hoàng tuyển quân lại phải bị tổn thất thật lớn, mặc dù phù tộc cũng sẽ tổn thất to lớn, thậm chí bị diệt, thế nhưng là bởi như vậy, được không bù mất. Tuyển đạo chiến trường, liền tựa như một đạo đường ranh giới, đem Tinh La Thiên cùng phù tộc chỗ tổ địa ngăn cách, hiện tại song phương duy trì một cái cân bằng trạng thái. Một khi có một phương phá vỡ cái này cân bằng, chỉ sợ đưa tới đều là không chết không thôi. Ha ha ha, nghe đồn rằng, khống chế Tinh La Thiên Tam đại thế lực một trong Huyền Âm Tông tứ đại tông chủ một trong Hậu Khanh, năm đó ở thành đạo thời điểm chém về phía mình một chút thương hại chi tâm, mà cái này một chút thương hại chi tâm thế mà hóa thành một người, Một cái cùng Hậu Khanh tông chủ hoàn toàn không có liên hệ người, tất cả mọi người coi là đây là một cái truyền thuyết, lại không nghĩ tới, nay Nhật Bản tôn thế mà có thể thấy đáng giá, ha ha ha, điều kiện của ngươi bản tôn đáp ứng, rút quân. Thác Nguyệt cười lớn, hạ ra lệnh rút lui, một trận sinh tử đại chiến chính là bởi vì Hậu Khanh vạn phu trưởng hiển lộ thực lực chân thật mà tan thành mây khói. Nhìn như Thác Nguyệt thật giống như bị uy hiếp rời đi, kỳ thật Thác Nguyệt thật cảm thấy đáng giá, dùng 21 tên ngũ tinh phù sư nhô ra hoàng tuyển quân ẩn tàng thực lực, đây tuyệt đối là một bút kiếm mua bán, đương nhiên, cái này nhìn người trong cuộc nghĩ như thế nào. Thác Nguyệt trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta thật rút lui không thành? Ăn, rút lui, bất quá, lưu lại tất cả lục tinh phù sư, phong tỏa tất cả tiến vào hoàng tuyển quân thông đạo. Một khi phong giật xuất hiện, lập tức chém giết. Cái kia cái khác hoàng tuyển quân đâu? Hừ, ngươi thật coi lục tinh phù sư xuất thủ chém giết những người khác, hoàng tuyển quân đại năng sẽ ngồi yên không lý đến không thành. Tỏa tâm xứng sờ đi theo hiểu được, phía dưới chém lên có thể thế nhưng là trở lên chém xuống, đây tuyệt đối là muốn gây nên đại chiến, liền tựa như phong giật. Phong giật có thể chém giết ngũ tinh phù sư thế nhưng là chém giết lục tinh phù sư, thậm chí thất tinh phù sư thế nhưng là thất tinh phù sư cùng lục tinh phù sư, nếu là chém giết khai nguyên cảnh trở xuống hoàng tuyển quân, vậy liền sẽ trở thành dây dẫn nổ. Đương nhiên, phong giật khác biệt, Thác Nguyệt cũng biết, mình lại tới đây không sẽ chân chính đại chiến, một điểm Thác Nguyệt chính là buộc đối phương từ bỏ phong giật, một điểm nữa. Nếu như có thể bước ra hoàng tuyển trong tôn ẩn tàng thế lực, cái kia chính là một bút kiếm bổn không lỗ mua bán. Hiện tại Thác Nguyệt làm được, chỉ bất quá thân là thượng vị giả, Thác Nguyệt há có thể cùng tỏa tâm chờ người nói suốt lòng của mình tư lai. Cái gì là thượng vị giả, cái này chính là thượng vị giả, để người phía dưới bắt không được mình tâm tư. Thác Nguyệt đi thế nhưng lại lưu lại 8 tên lục tinh phù sư bố trí tại 7 đại quân đoàn từng cái yếu đạo, chỉ cần phong giật xuất hiện tất nhiên sẽ lọt vào mãnh hổ vồ thỏ công kích mãnh liệt. Tại Thác Nguyệt đi về sau, Xích Quân quân đoàn trưởng nhìn thoáng qua Hậu Khanh nói: "Ngươi còn muốn ẩn giấu đi sao?" "Đúng vậy. Vậy những người này, ta tự có biện pháp." Hậu Khanh vạn phu trưởng vung tay lên, phàm là ở đây hoàng tuyển quân, bao quát những cái kia vạn phu trưởng trong đầu liên quan tới trí nhớ lúc trước toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cái này chính là thân là đại năng thủ đoạn. Một trận chiến tranh, như vậy lắng lại, đám người lần nữa về tới trước đó sinh hoạt, nên ra ngoài săn giết liền ra ngoài săn giết, nên bị đối phương săn giết, yêu nguyên sẽ bị đối phương săn giết. Mà giờ khắc này phong giật đã cùng Độ Sinh cùng Vải Xanh hai người dây dưa mười mấy ngày, song phương dần dần từng bước đi đến, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có kéo dài khoảng cách. Đáng chết, tại tiếp tục như vậy, lão tử đan dược không sai biệt lắm liền phải dùng hết. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, mười mấy ngày này thời gian, phong giật dùng đi hơn ngàn khỏa trong nháy mắt khôi phục thể lực đan dược. Mắt thấy đan dược liền phải thấy đáy, Độ Sinh cùng Vải Xanh thế mà còn không hề từ bỏ truy sát mình, phong giật liền buồn bực, chẳng lẽ hai người kia có được vô cùng vô tận thể lực không thành. Phong giật chỗ nào biết, Độ Sinh cùng Vải Xanh hai người giờ phút này cũng là âm thầm kêu khổ, phong giật tốc độ không giảm chút nào, hai người liền phải đem hết toàn lực đuổi theo quá trình bên trong còn muốn tiếp nhận phong giật giết cấm, đơn giản chính là phiền phức đến cực điểm. Nhất là thể lực, đi qua hơn 10 ngày cực tốc Mercedes-Benz, nói thật, hai người bọn họ đã có chút không chịu nổi, bọn hắn nghĩ không ra, phong giật có được nhiều như vậy đan dược, tại hai người trong lòng từ đầu đến cuối có một cách lại truy một đoạn thời gian phong giật liền chạy không nổi rồi. Không ngờ rằng sẽ biến thành dạng này. Độ Sinh, ngươi nơi nào còn có nhiều ít xanh tinh? Không nhiều lắm, còn có hơn 20 khỏa, tương đương lớn duy trì nửa ngày. Cái này phong giật đơn giản cũng không phải là người. Ta cũng không nhiều, cũng liền có thể duy trì nửa ngày thời gian, thế nhưng là đã đuổi hơn 10 ngày, liền từ bỏ như vậy. Đáng ghét, sớm biết liền mang nhiều một chút xanh tinh. Xanh tinh, phù tộc chi tu khôi phục thể lực thời chỗ dùng vật phẩm, liền cùng dược tinh cùng huyền thạch không sai biệt lắm, có thể nói, Xanh tinh chính là phù tộc chuyên dụng vật phẩm, bởi vì bên trong ẩn chứa đều là phù văn chi lực. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, nếu không thật làm cho tiểu tử này chạy trốn. Vải xanh cau mày nói, bất quá lúc này, vải xanh trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, đi theo truyền âm nói. Đồ sinh, ngươi nhìn phía trước. Đồ sinh thời khắc này thần thức chỉ là khóa chặt phong giật, nghe được vải xanh, lập tức thần thức mở rộng quét qua trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc kinh hãi. Sinh tử vượt vực. Sinh tử vượt vực trong truyền thuyết là vượt đạo chiến trường tam đại thần bí nơi trốn một trong, phàm là người tiến vào bên trong căn bản cũng không có còn sống trở về người. Mà vượt đạo chiến trường tam đại thần bí nơi trốn, ngoại trừ sinh tử vượt vực bên ngoài còn có phệ hồn cốc cùng thiên thi sườn núi, cái này tam đại nơi trốn tình xưng vượt đạo chiến trường tam đại có đi không về thần bí nơi trốn, bởi vì tiến vào người tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Sinh tử vượt vực, vải xanh, phong giật cũng không biết nơi này, không bằng. Đồng ý. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 986. Vượt đạo chiến trường. 21. Cực địa chi năm. Đồ sinh cùng vải xanh hai người nở nụ cười, chỉ cần đem phong giật đuổi tới sinh tử vượt vực, vậy bọn hắn liền không cần thiết tại quan tâm phong giật. Theo bọn hắn nghĩ, phong giật chỉ cần đi vào sinh tử vượt vực, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, đồ sinh cùng vải xanh hai người đuổi theo phong giật, cố ý đem phong giật bước đến sinh tử vượt vực chỗ. Phong giật căn bản không biết cái này sinh tử vượt vực. Cho nên tại hai người bước bách phía dưới bỏ chạy phương hướng chính là cái kia sinh tử vượt vực. Giờ phút này phong giật, khẽ cau mày, không biết vì sao, phong giật trong lòng cảm nhận được một tia bất an, nhất là phía trước tựa như truyền đến một loại để phong giật tim đập nhanh ba động, cái này khiến phong giật có chút lo sợ bất an. Được nhưng vào lúc này, vải xanh cùng độ sinh hai người lần nữa hướng phía mình triển khai công kích, phong giật chỉ có thể tế ra trảm thần luân hồi kiếm hướng về phía hai người chém tới, đem hai người làm cho lui về phía sau mấy phần, đi theo phong giật ra đầu một cứng rắn, lập tức thu trảm thần luân hồi kiếm xông vào vậy mình không biết đến sinh tử vượt vực bên trong. Ha ha ha, phong giật a phong giật, mặc cho ngươi như thế nào rảo hoạt, chỉ sợ ngươi cũng không biết. Ngươi tiến vào địa phương chính là một cái có đi không về chi địa. Vải xanh, chúng ta có thể đi trở về giao nộp. Ăn trở về đi, trong khoảng thời gian này cũng là mệt quá sức. Vải xanh cùng độ sinh mặt mỉm cười rời đi nơi đây, ở giữa hai người mở ra một đạo cửa đi thẳng vào, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là phù tộc căn cứ. Khởi bẩm trưởng lão, thuộc hạ hai người đem phong giật đẩy vào sinh tử vượt vực. Vải xanh sau khi trở về, lập tức đem mình cùng độ sinh hai người làm nói cho thất tinh phù sư khốc hồn đại hỉ. Cái gì, ngươi nói đem phong giật đẩy vào sinh tử vượt vực? Chẳng lẽ phong giật không biết nơi đó là sinh tử vượt vực không thành? Đúng vậy, khốc hồn trưởng lão, phong giật hẳn là không biết nơi đó chính là sinh tử vượt vực, tại hai người chúng ta bước bách phía dưới chỉ có thể vọt vào. Khúc hồn trưởng lão mời xem. Vải xanh vung tay lên, một viên tinh thạch xuất hiện, chính là vải xanh cùng độ sinh hai người liên thủ đem phong giật đẩy vào sinh tử vượt vực tràng cảnh. Khúc hồn trưởng lão tiếp nhận tinh thạch cười ha hả, đi theo thân hình lói lên, đi tới thác nguyệt nơi này, đem sự tình nói một lần, lại đem tinh thạch cho thác nguyệt nhìn một chút, thác nguyệt gật đầu nói. Phái hai người ở nơi đó đóng giữ vạn năm, nếu như phong giật chưa từng xuất hiện, liền trở lại đi, những người khác cho triệu hồi tới đi, về phần vải xanh cùng độ sinh, một người ban thưởng trăm vạn cực phẩm xanh tinh. Thuộc hạ cách này đi làm. Khúc hồn rời đi, thác nguyệt thì trong tay nắm tinh thạch nhìn nói. Phong giật, có ý tứ, chính là không biết ngươi như thế nghịch thiên, phải chăng có thể từ sinh tử vượt vực bên trong đi ra. Nếu như ngươi có thể đi ra, vậy ta thác nguyệt liền tự mình xuất thủ lại có làm sao? Sinh tử vượt vực, phàm là tiến vào người hẳn phải chết, Nếu như Phong Dật thật sự có thể đi ra, Thác Nguyệt đương nhiên muốn đích thân xuất thủ đuổi bắt Phong Dật, từ đó thi triển sư hồn đại pháp đến dò xét Phong Dật ký ức. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần Phong Dật có thể từ sinh tử vực đi ra mới có thể. Tại Thác Nguyệt xem ra, một vạn năm đầy đủ, nếu như một vạn năm Phong Dật còn không cách nào xuất hiện, cái kia chính là chết tại bên trong. Đây hết thảy, Phong Dật không biết, chính là Hoàng Tuyển Quân Hậu Khanh cũng không biết, cho dù ai cũng không nghĩ ra, Phong Dật sẽ trốn vào sinh tử vực bên trong. Giờ phút này, Phong Dật tại sinh tử vực tốc độ phi hành chậm lại, bởi vì Vải Xanh cùng Watanabe hai người đã rời đi, cái này duy nhất có thể giải thích chính là, mình tiến vào nơi này, Vải Xanh cùng Watanabe hai người không dám vào nhập nơi đây, cái này khiến Phong Dật lòng có chút trầm xuống. Nhất là Phong Dật khi tiến vào nơi đây cảm nhận được cái kia một cỗ đến từ linh hồn cảm giác áp bách, càng làm cho Phong Dật có chút tim đập nhanh. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi được biết nơi đây là địa phương nào? Phong Dật vốn định tìm kiếm lúc đi vào lối vào rời đi, thế nhưng là quay đầu nhìn lên, cái kia cửa vào đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật chỉ có thể tìm một cái xem như an ổn địa phương rơi xuống, đưa mắt nhìn lại, trong mắt đều là thần sắc nghi hoặc, lúc này mới hỏi thăm Bỉ Ngạn Hoa. Ta cũng không biết đây là địa phương nào, bất quá Dật Nhi, ngươi phải cẩn thận, nơi đây cho ta một loại dự cảm bất tường, nếu như hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng muốn thân tử đạo tiêu ở chỗ này. Bỉ Ngạn Hoa dặn dò đã rơi vào Phong Dật lỗ tai, để vốn là có chút bận tâm Phong Dật, lông mày càng là khóa chặt, nhân vô viễn lự, Phong Dật trực tiếp đem Phong Thiên Triệu Hoán đi ra để vào trong ngực, lại đem Phong Bác Triệu Hoán đi ra quấn ở cổ tay của mình phía trên, đi theo lại đem Phong Côn Triệu Hoán đi ra treo ở vành tai dưới, cuối cùng đem Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên Triệu Hoán đi ra, giấu tại đầu phát bên trong. Làm xong đây hết thảy, lúc này mới tế ra Càn Khôn Tháp đeo ở hông, lại lấy ra một bao vật phẩm vác tại trên lưng, đồng thời tế ra mình Trảm Thần Luân Hồi Châu đeo ở trên hai tay, cuối cùng lúc này mới khống chế lấy mình Trảm Thần Luân Hồi Kiếm hướng phía nơi xa bay đi. Giờ này khắc này, không có có người biết, ngoại trừ Phong Dật bên ngoài còn có một người thân ở sinh tử vực. Người này chính là Tham Lang. Tham Lang tại lần trước cùng Phong Dật chia tay về sau, lập tức trốn xa mà đi, căn bản chính là tránh né họa thủy kính nhi viễn chi. Nhiều lần trắc trở, Tham Lang rốt cuộc đi tới vực đạo chiến trường tam đại bí cảnh một trong sinh tử vực. Mẹ nó, lão tử cũng không tin, Phong Dật còn có thể cùng tới nơi này chính là sinh tử vực. Nhập giả hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng chỉ có lão tử có thể ở chỗ này ra vào tự nhiên, nếu như Phong Dật còn có thể đến chỗ này, lão tử tham chữ viết ngược lại. Tham Lang không tin, Phong Dật còn sẽ tiến vào nơi này chính là sinh tử vực, coi như Phong Dật biết nơi đây, cũng không dám tiến vào nơi đây. Tham Lang ý nghĩ thật sự không tệ. Mà lại Tham Lang tại sinh tử vực đã ngây người rất lâu, cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Hiện nay Tham Lang chính chạy sinh tử vực lớn nhất mật dấu, sở dĩ biết cái này mật dấu Tham Lang hoàn toàn là tại một người tu sĩ di vật bên trong lấy được tin tức. Chính là chỗ này, xem ra ta Tham Lang vận khí lần nữa giáng lâm. Tham Lang lơ lửng tại một phiến âm trầm chi địa, cái kia dục khí không ngừng từ phiến đại địa này phía trên phun ra mà xuất, nhất là cái kia đại địa, hoàn toàn đều là màu đen, càng là không có một ngọn cỏ, không có chút nào sinh khí, liền tựa như nơi này là vạn xương khô, khắp nơi đều tràn đầy mục nát khí tức. Tham Lang bốn phía kiểm tra một hồi, cuối cùng tuyển định một mục tiêu, hướng phía cái mục tiêu này bay đi. Tham Lang không biết, hắn nhất e ngại, muốn nhất chém giết người cũng chính hướng phía bên này chậm rãi bay tới. Lại nói Phong Dật tiến nhập sinh tử vực về sau, trong lòng mặc dù cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh, thế nhưng là để Phong Dật hơi kinh ngạc chính là cái này sinh tử vực tựa như cũng không có nguy hiểm gì, không có dù quái chi vật, không có yêu thú, cũng không có cái gì đại năng ẩn tàng lần nữa, có chỉ là cái kia âm trầm khí tức kinh khủng mà thôi. Chẳng lẽ nơi này cũng không có nguy hiểm gì không thành? Chẳng lẽ là mình dọa mình? Phong Dật không ngừng mà tìm kiếm lấy, ngoại trừ tìm kiếm đi ra cửa vào bên ngoài còn có tìm kiếm nơi này bảo bối, thần thức nhô ra, Phong Dật phát hiện nơi này tựa như có được che đậy thần thức năng lực, Phong Dật thần thức chỉ có thể nhô ra mấy chục trượng mà thôi. Bất quá, dù là dạng này, vẫn là bị Phong Dật tìm được một vật, Phong Dật thân hình lói lên, liền đi tới phát hiện vật phẩm địa phương. Há lại nói là một kiện vật phẩm, chẳng bằng nói là một bãi xương khô, đang Phong Dật rơi xuống đất, mang theo một cỗ gió trực tiếp đem những này xương khô thổi đến hóa thành cho tàn trôi hướng hư không. Bất quá tại xương khô tan hết, một viên ngọc giản xuất hiện tại Phong Dật trước mặt. Phong Dật cách không một trảo, ngọc giản lập tức bay đến Phong Dật trong tay. Mà mẹ nó, thất truyền đã lâu cách không thủ vật a. Phong Dật thần thức hướng phía ngọc giản quét qua, trong ngọc giản lập tức xuất hiện một bộ địa đồ, này tấm trong địa đồ vẽ địa hình, Phong Dật càng xem càng quen thuộc, cuối cùng dương mắt nhìn một cái, lập tức kinh hô một tiếng. Mà mẹ nó, cái này không chính là chỗ này sao? Phong Dật khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc suy tư, đi theo thần thức tiếp tục thăm dò vào trong ngọc giản. Tại cái kia trong ngọc giản ngoại trừ địa đồ bên ngoài còn có một hàng chữ nhỏ. Sinh tử vượt vực cực địa chi năm, vạn hồn cùng vang lên thành tựu vô thượng vượt đạo chi thân. Sinh tử vượt vực. Xem ra nơi đây chính là sinh tử vượt vực, bất quá cực địa chi nam là địa phương nào? Phong Dật lầm bầm, phát hiện trong địa đồ có một cái mười phần không đáng chú ý ánh sáng, nếu như không cẩn thận xem xét, căn bản là không phát hiện được. Nơi này hẳn là chính là cái gọi là cực địa chi nam đi, vạn hồn cùng vang lên thành tựu vô thượng vượt đạo chi thân. Có ý tứ, tiểu gia ngược lại muốn xem cái này vạn vượt cùng vang lên là cái dạng gì. Phong Dật mặt mỉm cười, dựa theo địa đồ chỉ dẫn phương hướng đi, trên đường đi, Phong Dật ngược lại là tìm được không ít thi thể, những thi thể này đều không ngoại lệ, chỉ là bị gió khinh khinh thổi, cái kia xương khô liền hóa thành cho tàn phiêu tán mà đi. Đều không ngoại lệ, cái này khiến Phong Dật dâng lên một tia chú ý chi tâm. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thi thể này cũng đều là đại năng thi thể, cho dù chết tại sinh tử vượt vực, cũng không thể nói ngay cả xương khô đều hóa thành cho tàn, mà lại Phong Dật trên đường đi nhìn thấy mấy chục cỗ thi thể, đều là như thế, ngoại trừ một chút ngọc chất vật phẩm bên ngoài, tất cả đều hóa thành cho tàn. Nói như thế, cái này sinh tử vượt vực vẫn là gặp nguy hiểm. Mà lại cái này nguy hiểm là không ngoài dự tính, có thể diệt sát bất luận cái gì đại năng tồn tại, có lẽ cái này chính là để Phong Dật mình cảm thấy tim đập nhanh nguyên nhân. Bất quá, hơn 30 bộ thi thể, Phong Dật cũng là đạt được không ít chỗ tốt, bởi vì có đại năng không gian chứ vật là ngọc chất, có là tùy thân ngọc bội, có là nhẫn ngọc, cho nên Phong Dật cũng đã nhận được không ít dược tinh loại hình vật phẩm quý giá. Ước chừng nửa ngày, Phong Dật đi tới cái này cái gọi là sinh tử vượt vực cực địa chi nam, dựa theo địa đồ chỉ cái này cực địa chi nam ngay tại Phong Dật dưới chân. Thông qua Phong Dật nhiều lần điều tra về sau, Phong Dật rốt cuộc tìm được cửa vào. A, vì cái gì ở chỗ này cảm giác được một cỗ khí tức người sống, mà lại cỗ khí tức này hết sức quen thuộc, người này chẳng lẽ là mình người quen biết không thành? Phong Dật tiến vào cực địa chi nam lối vào, một tia mười phần thanh đạm khí tức chui vào Phong Dật chóp mũi, cái này khí tức để Phong Dật hết sức quen thuộc. Phong Dật khẽ cau mày, lập tức biến mất thân hình của mình, ước chừng đi tới nửa khắc đồng hồ về sau, Phong Dật rốt cuộc thấy được cái này để người mình quen. Là hắn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 987. Vượt đạo chiến trường. Nhị nhị. Tham Lang lại xuất hiện. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Khó trách cố khí tức kia để Phong Dật có một loại cảm giác quen thuộc. Người này không phải người khác. Chính là lúc đầu vừa tiến vào vượt đạo chiến trường lần nữa chạm mặt Tham Lang. Về sau Tham Lang không biết đi nơi nào, không nghĩ tới sẽ ở cách địa phương này lần nữa chạm mặt. Tham Lang đối với Phong Dật tới nói, đây tuyệt đối là một cái chỉ dẫn đèn sáng, chỉ cần là Tham Lang vị trí chắc chắn sẽ xuất hiện bảo vật, mà lại bảo vật tuyệt đối không kém, không nói những cái khác. Liền nói Phong Dật tiến vào dược đạo chiến trường lại đụng phải Tham Lang đang đào dược tinh, về sau Phong Dật đạt được một đoạn xương ngón tay, đến bây giờ, Phong Dật đều không có đem cái kia một đoạn xương ngón tay luyện hóa, tại Phong Dật xem ra cái này khúc xương ngón tay tuyệt đối là viễn cổ đại năng xương ngón tay. Nhất là dựa theo Phong Dật phỏng đoán, muốn bước đầu khống chế cái này khúc xương ngón tay, tu vi kém cỏi nhất cũng muốn đạt tới thiên nguyên cảnh. Mà chân chính muốn hoàn toàn khống chế, chỉ sợ cần đạt tới mộng nguyên cảnh hoặc là hỗn nguyên cảnh, bất quá không quan hệ, Phong Dật có thể chờ, về phần hiện tại, Phong Dật đương nhiên muốn đi theo Tham Lang. Phúc, làm sao có một loại bị Phong Dật để mắt tới cảm giác? Tham Lang đột nhiên chửi nhỏ một tiếng, lập tức quay đầu hướng phía đằng sau nhìn lại, thế nhưng là đằng sau không có vật gì, nơi nào có Phong Dật thân ảnh, cái này thuần túy chính là mình dọa mình. Phong Dật thiếu cho lão tử trốn tránh, mặc dù nhìn không thấy ngươi, nhưng là lão tử biết, ngươi đã tới, mẹ nó, vì cái gì lão tử đến địa phương, ngươi cũng sẽ đi ra làm dối, chẳng lẽ ngươi là thượng thiên phái xuống tới trừng phạt lão tử sao? Chỗ nào biết Tham Lang lại một bộ sát có việc dáng vẻ hướng về phía đằng sau hô, cái này khiến Phong Dật sở khóc sở cười, nhất là Tham Lang cái thằng này thế mà ngồi trên đất, căn bản không phía trước tiến, dạng như vậy, chính là đang chờ đợi Phong Dật. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Phong Dật đợi chừng nửa tháng, cái này Tham Lang chính là một bộ nhận định Phong Dật ngay ở chỗ này dáng vẻ, khiến cho Phong Dật mười phần im lặng, chỉ có thể hiện ra thân hình. Một bộ kinh ngạc bộ dáng hướng về phía Tham Lang hô. Tham Lang huynh đệ, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi. Ít đến đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi đã theo dõi lão tử đã lâu, giả vờ giả vịt cho ai nhìn. Ngươi cho rằng lão tử sẽ tin ngươi không thành. Tham Lang một bộ khinh bỉ sắc mặt nhìn chằm chằm Phong Dật đạo, nói Phong Dật hận không được tìm một cái lỗ đế chui xuống, bất quá Phong Dật cũng minh bạch Tham Lang cái thằng này nhất định là đối mình sinh ra một loại nào đó cảm ứng, nếu không Tham Lang sẽ không như thế nhận định mình ngay ở chỗ này. Tham Lang huynh đệ, tiểu gia nhưng không có đồng tính chi đam mê, ngươi mặc dù đối tiểu gia tình hữu độc chung, sinh ra cái kia vi diệu cảm ứng, tiểu gia cũng sẽ không thích ngươi chút nào. Phong Dật một bộ thương tiếc dáng vẻ nói rằng, tựa như cự tuyệt Tham Lang mười phần khó xử, cái này khiến Tham Lang con ngươi co rụt lại, đi theo mắng to lên, bất quá Phong Dật vẫn là thấy được Tham Lang trong mắt biến hóa, trong lòng đã xác định Tham Lang tuyệt đối là đối với mình sinh ra miễn dịch, đương nhiên, loại tình huống này thời không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tại Tham Lang phát tiết một trận phía sau, Phong Dật cười nói: Tham Lang huynh đệ, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, vừa chúng ta đụng nhau, vậy liền cùng nhau tìm một chút cái này sinh tử vực vực có cái gì ẩn tàng bí mật. Hừ, sớm tối để ngươi đẹp mặt. Tham Lang hừ lạnh một tiếng nói, đi theo không tại phản ứng Phong Dật, hướng phía cái huyệt động này thâm sử đi đến. Ước chừng đi mấy chục ngày quang cảnh, Phong Dật cùng Tham Lang hai người tới một chỗ dược khí tràn ngập địa phương, ở chỗ này, hai người thần thức cơ hồ không cách nào dò xét, nhiều lắm là liền có thể thăm dò 2-3 mét địa phương. Phong Dật khẽ cau mày, lực lượng của thân thể thế mà đang không ngừng sói mòn, chính là Tham Lang trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong nháy mắt Tham Lang thân ảnh liền biến mất tại Phong Dật trước mặt. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, cái này Tham Lang nhất định là đạt được bảo bối gì, liền cùng mình hỗn độn châu không sai biệt lắm, có thể để cho Tham Lang tại bảo bối bên trong sinh tồn được, nếu không Tham Lang sẽ không ở phát giác được thể nội lực suy tính tại sói mòn thời điểm biến mất không thấy gì nữa. Phong huynh, ngươi không là có bảo bối như vậy nha, lại không đi vào, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lúc này, Phong Dật trong tai quả nhiên truyền đến Tham Lang thanh âm, cái này Tham Lang cũng không biết đi cái gì cơ, hơ, o, sơ, hơ, vẫn thế mà đạt được dạng này nghịch thiên bảo bối. Cái này còn cần ngươi nói cho tiểu gia. Phong Dật nói xong trực tiếp tiến nhập hỗn độn châu bên trong, đi theo nhô ra thần thức, bắt đầu liếc nhìn phương viên 3 mét bên trong tình huống. Phong Dật muốn nhìn cái này tham lang đến cùng đạt được bảo bối gì, thế nhưng là nơi đây dược khí cuồn cuộn căn bản là không phát hiện được. Rơi vào đường cùng, Phong Dật chỉ có thể khống chế mình hỗn độn châu chậm rãi tiến lên, ngay tại tiến vào nơi đây mấy trăm trượng thời điểm, đột nhiên từ thâm sử truyền đến oanh thanh âm ùm ùm, liền tựa như nơi này bị sét đánh, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Phong Dật lập tức khống chế lấy hỗn độn châu núp ở một chỗ chỗ ngoặt, vừa mới tránh tốt Phong Dật cũng cảm giác được thần trí của mình tê dần, đi theo phía ngoài hết thảy, Phong Dật đều không cảm giác được. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phong Dật chậm rãi nhô ra thần trí của mình, mặc dù trong nháy mắt liền bị phá hủy, nhưng là Phong Dật vẫn là phát hiện bên ngoài tựa như từ hang động thâm sử phun ra một cỗ khí lưu này không gì không phá. So với cái kia cửu thiên chi thượng cương phong còn cường đại hơn. Giờ khắc này, Phong Dật trong ấp xuất hiện một cái hình tượng, màn này chính là Phong Dật cùng nhau đi tới phát hiện những cái kia bạch cốt hình tượng, tựa như những tu sĩ này đều sống tại sinh tử vực vực không ngừng tìm kiếm lấy nơi này, thế nhưng là vừa mới tìm tới nơi này, liền phun trào cỗ này kinh khủng khí lưu, những này người thất kinh, lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc, vô luận bọn hắn tu vi cao thâm vẫn là thấp, vô luận bọn hắn chạy trốn bao xa, đều không thể né qua cái này kinh khủng khí lưu. Tại cái này kinh khủng khí lưu quét dưới thân thể bọn họ lập tức hóa thành huyết thủy, thi hài rơi xuống trên mặt đất, biến thành một đống xương khô. Có lẽ về sau còn có người lại tới đây, cỗ này kinh khủng khí lưu lần lượt bộc phát, đem những này xương khô đều trực tiếp ăn mòn. Lúc này mới xét tại mình tiến vào thời điểm, chỉ là rơi xuống đất mang theo uy phong, liền đem xương khô thổi thành kiếp cho. Thật là khủng khiếp. Nơi đây không hổ là sinh tử vực vực, có đến mà không có về. Coi như không phải tìm kiếm bảo vật, tiến nhập nơi đây lại tìm không thấy lối ra, kết quả kia vẫn là một cái chết. Vô luận ngươi cường đại cỡ nào, con đường duy nhất chính là thân tử đạo tiêu. Đại ca. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, Phong Dật nhướng mày, không nghĩ tới sẽ là đồ con rùa tại lần trước bị mình giải cứu về sau, bởi vì một chút liệt sự tình căn bản không có cơ hội thả hắn trở về, cuối cùng liền cùng nhụy nhụy hai người mỗi người đi một ngả, bị mình đưa vào Tinh La Thiên. Thế nào? Đồ con rùa? Đại ca, ta nghĩ nhụy nhụy. Phong Dật sững sờ, trong lòng lộ ra một nụ cười khổ, Tinh La Thiên cùng Thiên Chi Địa đã đoạn mất cầu nối, muốn trở về nói nghe thì dễ, đồ con rùa một mực tại hỗn độn châu bên trong tu luyện, bây giờ đã đạt đến khai nguyên cảnh sơ kỳ, đồ con rùa cảm giác tu vi của mình hẳn là có thể phá vỡ hư không tiến vào Thiên Chi Địa, cho nên lúc này mới tìm đến Phong Dật, há không biết, Phong Dật hiện tại thân ở vực đạo chiến trường. Muốn rời khỏi nơi này còn cần mấy vạn năm. Khai nguyên cảnh sơ kỳ cũng không tệ lắm. Dạng này chỉ cần ngươi đạt tới thiên thần cảnh đại viên mãn, đại ca ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi trở về. Đại ca, thật sao? Đồ con rùa một mặt kích động nhìn chằm chằm Phong Dật hỏi. Phong Dật nhẹ gật đầu, đồ con rùa lập tức cao hứng xông về tốc độ thời gian trôi qua chi địa, tiếp tục tu luyện đi. Tại đồ con rùa xem ra, mình đã đạt đến khai nguyên cảnh sơ kỳ, tu luyện tới thiên thần cảnh đại viên mãn, hẳn là dùng thời gian cũng không dài, há không biết, muốn đạt tới thiên thần cảnh đại viên mãn, cái kia là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Huynh đệ, đừng trách đại ca hiện tại cũng không có cách nào, nếu như ngươi thật sự có thể đạt tới thiên thần cảnh đại viên mãn, có lẽ thật sự có biện pháp phá không rời đi. Tướng công kỳ thật không cần khó như vậy. Ngươi đã quên một người. Nhưng vào lúc này, Trang Mộng Giao nện bước Kim Liên chậm rãi đi tới, trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Ai? Phong Dật vừa mới hỏi xong, lập tức kịp phản ứng. Đại lực kim thân kiến hiên thiên. Ân. Ta làm sao đem tiểu tử này quên mất, tiểu tử này thế nhưng là có phá vỡ không gian lực lượng. Phong Dật tựa như phát hiện một cái mới đại lục, trên mặt đều là thần sắc kích động. Hiện nay đại lực kim thân kiến hiên thiên chẳng qua là địa nguyên cảnh trung kỳ mà thôi, chờ đến hiên thiên đạt đến khai nguyên cảnh, liền để hắn thử một chút, bất quá ở trước đó, mình vẫn là cần phải rời đi trước dược đạo chiến trường. Mộng Giao, chuyện này trước không muốn nói cho bọn hắn biết hay, đừng để bọn hắn phân tâm. Ăn, ta minh bạch. Hôn hôn tiểu bảo bối, rất lâu không có song tu. Nơi đây tỉnh lược ngươi tưởng tượng vô số chữ. Số 10 ngày sau. Có phải hay không cảm thấy Phong Dật rất có thể làm? Tại Phong Dật dò xét phía dưới, phía ngoài cái kia kinh khủng khí lưu đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Phong Dật lách mình mà xuất, cùng nhau xuất hiện còn có Tham Lang. Hai người trợn mắt tương đối, đi theo hướng phía hang động thâm sử đi đến. Tham Lang huynh đệ, ngươi cái kia là cái gì bảo bối? Thế mà không có tại cái kia kinh khủng khí lưu phía dưới phá hủy. Hỏi ngươi, ngươi nói à? Tham Lang một câu, liền đem Phong Dật cho chèn họng trở về, để Phong Dật thần sắc sườn sốt một chút. Hai nhân đại ước đi mấy ngàn trượng, trước mặt rộng mở trong sáng, thế nhưng là tại hai người bọn họ trước mặt lại xuất hiện một bộ để cho người ta run rẩy hình tượng. Vạn nhân khanh, mọi người hẳn là đều học qua, tại trước mặt bọn hắn xuất hiện hài cốt, tuyệt đối không chỉ vạn cái này hình dung từ có thể nói rõ, đây quả thực chính là một cái hố to. Vô cùng vô tận hài cốt chồng chất tại cái này hố to bên trong, một chút nhìn không thấy bờ, có thể nói, hai người trước mắt đủ khả năng nhìn thấy địa phương, cái kia tất cả đều là hài cốt, vô cùng vô tận hài cốt, đây là mặt ngoài nhìn thấy, nếu như thần trí của bọn hắn có thể đạt tới không mấy ngàn tỷ dặm, vậy tuyệt đối sẽ phát hiện tại cái này hố to phía dưới, cái kia đồng dạng có vô số ức vạn dặm hài cốt. Nơi này liền tựa như một phiến thiên địa, tất cả mọi người chôn xương lần nữa. Gió Phong huynh, lão tử nhìn thấy không phải thật sự, đem cái này nhất định là ảo giác. Tham Lang trợn mắt hốc mồm, toàn thân run rẩy mà hỏi. Kỳ thật Phong Dật cũng không tốt, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng lẩm bẩm nói. Đây hết thảy đều là thật. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 988. Tuyệt đạo chiến trường. 23. Vạn xương khô phía dưới. Phong Dật cùng Tham Lang trong lòng ngoại trừ rung động chính là rung động. Hai người căn bản nghĩ không ra. Nhìn thấy sẽ là như vậy một hình ảnh. Chỉ nghe Tham Lang lẩm bẩm nói. Phong huynh, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Phong Dật chau mày đáp. Để ngày qua quyết định. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trên mặt lộ ra một bộ vẻ ngưng trọng, đi theo liền thấy Phong Dật thế mà hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, ở tại bên người cũng xuất hiện ba bộ một nguyên cảnh đại viên mãn huyền thi đồng dạng tại bóp lấy pháp quyết. Thiên huyến trảm nhật pháp trảm. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Hai tay tựa như cầm một thanh thiên lưới đao, cái kia hư không bên trong thiên lưới đao lập tức bị một đôi hư ảo đại thủ nắm chặt, đi theo liền thấy Phong Dật giơ tay chém xuống, ngày đó lưới đao từ hư không bên trong hung hăng chém xuống. Oanh! Sưu sưu sưu! Ngày hôm đó lưới đao chém xuống phía dưới, vô số xương khô hóa thành tro tàn. Vậy không có hóa thành tro tàn xương khô lập tức hướng phía thiên lưới đao hai bên vẩy ra cái này. Chạp, chạp, chạp. Liên tiếp ba tiếng gầm nhẹ, theo Phong Dật gầm nhẹ, bên người huyền thi đồng dạng đem mình thi triển mà xuất thiên lưới đao chém về phía Phong Dật chém qua địa phương. Rầm rầm rầm. Liên tiếp âm bảo thanh truyền đến, cái kia vô số xương khô đều hóa thành tro tàn, càng là tại liên tiếp bốn lần thiên lưới đao chạm kích phía dưới, xuất hiện một cái sâu đạt mấy chục vạn trượng hố to. Được dù là như thế, cái kia sâm bạch xương khô yêu nguyên bị Phong Dật cùng Tham Lang hai người xem ở trong mắt, hai người đồng thời kinh hô một tiếng. Thật sâu. Một câu thật sâu, để hai người thân thể run rẩy không thôi, cái này kinh khủng xương khô, vô cùng vô tận, để cho người ta không khỏi nghĩ đến tuyệt đạo chiến trường đã từng tinh la thiên, cái kia đầy trời vô cùng vô tận tu sĩ trong nháy mắt nhào về phía nơi đây, cận kề cái chết cũng muốn đem nơi đây lấp đầy. Thật là khủng khiếp. Hai người lần nữa chăm miệng một lời hô, cái này khiến hai người không cầm được liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Xuống dưới. Phong Dật hỏi. Đi tới nơi này, không nhìn phía dưới chôn lấy cái gì, ngươi ta có thể cam tâm sao? Tham Lang nhích miệng lên nói rằng. Sưu sưu. Hai bóng người cùng nhau rơi về phía xương khô bên trong, rắc thanh âm bên tai không dứt, chính là Phong Dật cùng Tham Lang hai người nhảy xuống, liền cùng Tham Lang nói đồng dạng, hai người đều đến nơi này, há có thể dừng tay. Từng đợt thanh âm điếc tai nhức ấp không ngừng vang lên, Phong Dật cùng Tham Lang thay phiên mãnh liệt bổ những này xương khô, mặc dù nhìn đối với mấy cái này người đã chết có chút bất kính, thế nhưng là tại hai người trong mắt cũng không tính là gì. Thời gian từng ngày trôi qua, mỗi khi cái kia cố kinh khủng khí lưu bạo phát đi ra, hai người liền sẽ trốn vào pháp bảo của mình bên trong chờ đợi, khí lưu hoàn toàn biến mất, hai người tiếp tục mãnh liệt bổ xương khô. Cứ như vậy, hai người tại kiên trì không ngừng cố gắng dưới trải qua mấy ngàn năm thời gian, rốt cuộc để hai người thấy được hy vọng, cái kia màu trắng xương khô phía dưới rốt cuộc xuất hiện một phiến tựa như cấm chế đồng dạng quang mang. Mẹ nó, mấy ức vạn trượng xa, số thời gian ngàn năm, cái này mẹ nó liền vì cấm chế phía dưới đồ vật, đã chết đi nhiều người như vậy. Phong Dật dù sao cũng là từ trên địa cầu đi ra, nội tình bên trong vẫn cảm thấy vì sự vật nào đó chết đi nhiều người như vậy, thực sự có chút không đáng, mà lại chết đi những người này, chỉ sợ số lượng không hạ. Ước ước vạn nhiều, có lẽ thật là toàn bộ Tinh La Thiên tu sĩ đều chết tại nơi đây. Nhịp thiên chi vật đáng giá. Tham Lang quan điểm liền cùng Phong Dật khác biệt. Dù sao Tham Lang ra đời thời điểm chính là tại dạng này một cái tàn khốc trong hoàn cảnh, cho nên hai người lý niệm mặc dù đại khái giống nhau, lại luôn có khác nhau. Lúc này Tham Lang thân hình lói lên, khoảng cách Phong Dật ước chừng mấy ngàn trượng, một bộ đề phòng thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng. Không xâm phạm lẫn nhau. Mỗi người dựa vào cơ duyên. Tốt. Tham Lang hô một tiếng. Liền bắt đầu nghiên cứu dưới chân cấm chế, Phong Dật thì một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, trực tiếp thả ra đại lực kim thân kiến hiên thiên, mà đại lực kim thân kiến hiên thiên xuất hiện, để Tham Lang có một ít kinh ngạc. Đại ca chuyện gì? Phá vỡ cho ta cấm chế này, ta muốn tới bên trong đi. Nghe được hai người đối thoại, Tham Lang sững sờ, đi theo mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giận dữ hướng về phía Phong Dật quát. Phong Dật, ngươi đáng chết. Đáng tiếc, Tham Lang lời nói mặc dù hung áp, nhưng là Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên tốc độ quá nhanh, chỉ gặp đại lực kim thân kiến hiên thiên đấm ra một quyền, vừa vặn đánh vào cấm chế phía trên, cái kia cấm chế lập tức xuất hiện một đạo lỗ đen, Phong Dật thu đại lực kim thân kiến hiên thiên, liền đâm thẳng đầu vào. Tham Lang mặc dù cũng lao đến, thế nhưng là cái kia đạo lỗ đen biến mất quá nhanh. A. Tham Lang một tiếng hét thảm, vừa mới luồn vào đi hai tay liền bị biến mất lỗ đen chặt đứt, máu tươi trong nháy mắt phun cấm chế phía trên khắp nơi đều là. Phong Dật, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tham Lang nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt tế ra hai viên đan dược ăn vào, bất tài khoảng khắc, hai tay liền khôi phục như lúc ban đầu, đi theo ở nơi đó điên cuồng nghiên cứu cấm chế, dù sao tốc độ chậm hơn một phần. Phong Dật cướp đoạt bảo vật tỷ lệ liền lớn hơn một phần. Phong Dật tại trong cấm chế ngước mắt nhìn Tham Lang, trên mặt đều là ý trào phúng. Hai người nhìn như quan hệ không tệ, thế nhưng là hai người đều biết trong lòng đối phương thời thời khắc khắc đều đang tính kế lấy, liền xem ai có thể gài bẫy người nào. Rất vinh hạnh, Phong Dật bởi vì nhân vật chính quang hoàn lần nữa thắng được Tham Lang. Tại Tham Lang trong mắt lưu lại một đạo tàn ảnh, Phong Dật hướng phía dưới rơi đi. Ở chỗ này, Phong Dật thí nghiệm một cái thần trí của mình, phát hiện so với cấm chế bên ngoài muốn tốt hơn rất nhiều, tối thiểu nhất có thể thăm dò khoảng trăm trượng phạm vi, cứ như vậy cũng dễ dàng rất nhiều. Phong Dật càng là hạ lạc, trong nội tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác càng là mãnh liệt. Không biết vì cái gì, phía dưới không biết mang đến cho hắn một cảm giác tựa như đang triệu hoán, tựa như đang tức giận, để Phong Dật trong lòng đung đưa không ngừng. Rốt cuộc, hạ lạc mấy chục vạn trượng về sau, Phong Dật rốt cuộc thấy được cảnh tượng trước mắt, chỉ gặp một bộ to lớn vô cùng quan tài hiện ra tại Phong Dật trước mặt, cái kia một cỗ để Phong Dật tim đập nhanh cảm giác, chính là từ cái này quan tài phía trên phát ra. Nhưng mà để Phong Dật càng thêm sợ hãi chính là tại cái kia quan tài phía dưới lại có 9 bộ thi hài, nhìn thi hài dáng vẻ tựa như là 9 con chân long. Phúc, không phải là thần đông 9 con rồng kéo quan tài. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, lúc đầu tại địa cầu, Phong Dật thế nhưng là nhìn thần đông che trời, cái kia 9 con rồng kéo quan tài ấn tượng 10 phần khắc sâu, chỉ là không có nghĩ đến. Mình thế mà cũng có một ngày nhìn thấy cảnh tượng như vậy. To lớn quan tài chỉnh thể đều là kim đồng vật liệu, tựa như 10 phần nặng nề vô cùng. 9 con rồng lớn thi hài bên trên rõ ràng có thể nhìn thấy 9 đầu xích sắt khóa lại phần cơ o cơ u bọn hắn. Chỉ là đáng tiếc, tại 9 con rồng lớn chết đi về sau, cỗ này quan tài đã không có động lực. Phong Dật thân hình lói lên đi tới 9 con rồng lớn thi hài bên cạnh. Nếu như cái này 9 con rồng lớn thi hài không có hóa thành cho tàn, Phong Dật chuẩn bị đem thu lại, dù sao chân long trên thân tất cả đều là bảo vật, cho dù là xương khô cũng có thể luyện chế thành pháp bảo nghịch thiên. 9 con chân long thi hài chừng ngàn vạn dặm xa, Phong Dật tùy tiện bắt lấy một con chân long thi hài cách đuôi, thế nhưng là vừa mới đụng chạm cái kia chân long thi hài trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn, không chỉ như thế. Cái khác 8 đầu chân long thi hài đồng dạng tại phản ứng dây chuyền phía dưới, hóa thành cho bụi. Phúc! Phong Dật mắng to một tiếng, dương mắt nhìn về phía cỗ kia quan tài, thế nhưng là ngay tại dương mắt trong chớp nhoáng này, Phong Dật thế mà thân hình lói lên đi tới cái kia khóa lại 9 con chân long xích sắt bên cạnh, chỉ gặp xích sắt kia khóa lại chân long phần cổ địa phương, thế mà còn có 9 khối lớn chừng bằng móng tay xương cốt ở lại nơi đó. Mà lại tại phía trên kia còn có một viên vảy phiến. Nhịch Lân. Phong Dật kinh hô một tiếng, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc. Chân long trên thân thứ đáng giá nhất là cái gì? Đương nhiên là cái kia một viên cứng rắn vô cùng Nhịch Lân vảy phiến. Một con chân long chỉ có một viên, lại là trên đời vô song. Phong Dật lập tức đưa tay liền phải thu lấy cái này 9 cái vảy phiến cùng 9 cái to bằng móng tay xương cốt. Thế nhưng là một cỗ cường đại bài xích lực lượng từ xích sắt kia phía trên truyền ra ngoài, trực tiếp đem Phong Dật tay cho bắn ra. Phong Dật sững sờ, khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc, chỉ sợ cái này xích sắt đã dạng này để đặt vô số năm. Thế nhưng là thế mà còn có như thế lực lượng khổng lồ, cái này khiến Phong Dật ngoại trừ kinh hãi sau khi trong lòng càng là sinh ra nồng đậm hứng thú. Phong Dật cẩn thận nhìn chằm chằm cái này 9 đầu xích sắt, thời gian dần trôi qua, Phong Dật con mắt chừng đến so sánh ngưu nhãn còn lớn hơn, miệng há so sánh cóc còn rộng, bởi vì Phong Dật phát hiện cái này 9 đầu xích sắt cũng không phải là chân chính xích sắt, mà là cấm pháp. Cái này cấm pháp cùng lúc đầu tại Đông Nguyên tinh sinh tử quật phát hiện cái kia mấy đầu xích sắt giống nhau như đúc, bên trong ẩn chứa khổng lồ đạo tắc lực lượng, chính là bởi vì lực lượng này mới cầm giữ khoa phụ vô số năm. Sao là không nghĩ tới, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, cái này khiến tiểu gia làm sao tiếp nhận lên. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, đi theo liền thấy Phong Dật hai tay như câu. Tư không nắm chặt, tựa như bóp lấy xích sắt kia, trên người lực lượng trong nháy mắt phong bế, cái kia ẩn tàng đạo tắc chi lực âm vang bộc phát, sau một khắc, liền thấy Phong Dật hai tay gắt gao đổi lên hai đầu xích sắt phía trên. Đông Phương Bất Bại. Cạc cạc, hấp tinh đại pháp. Phong Dật cười lớn một tiếng, mặc dù gọi phải là hấp tinh đại pháp, hắn thực thi phát triển lại là hút nói đại pháp. Tại thể nội cái kia đạo thì chi lực điên cuồng vận chuyển phía dưới, Phong Dật hai tay tựa như hai đạo vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hấp thu xích sắt bên trong đạo tắc chi lực. Xích sắt kia phía trên truyền đến một trận kháng cự lực lượng, bất quá tại Phong Dật hút nói đại pháp cùng thể nội đạo tắc lực lượng đồng hóa phía dưới, cái kia hai đầu xích sắt tựa như vỡ đê, cái kia đạo thì chi lực cuồn cuộn bị Phong Dật hấp thu đến trong thân thể. Thật mạnh đạo tắc chi lực. Đây tuyệt đối là cùng mình tại sinh tử quật cảm ngộ đến mạnh nhất đạo tắc chi lực giống nhau, mà lại cỗ này đạo tắc chi lực tựa như xuất từ một người chi thủ. Phong Dật hấp thu đạo tắc chi lực, lập tức cảm thấy chỗ tương đồng, trong miệng không nhịn được hoảng sợ nói, cái kia mênh mông đạo tắc chi lực không ngừng bị Phong Dật hấp thu, Phong giật khí tức không ngừng đang tăng cường. Trong nháy mắt, hai đầu xích sắt liền bị phong giật hấp thu biến thành hư ảo. Phong giật lập tức đem hai phiến nhịch lân cùng hai khối xương rồng thu vào, đi theo lần nữa bắt lấy hai đầu xích sắt, làm theo hấp thu. Bất tài khoảng khắc, chín đầu xích sắt đều bị hấp thu hoàn tất. Hừ, thế mà quấy rầy bản tôn nghỉ ngơi.